Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezith Phong chương 141 càn thi phái. Sau tiếng kêu của thần nam chỉ thấy một đạo tử kim trưởng cương lớn hơn trăm trưởng từ trên bầu trời xuất hiện ầm ầm giáng xuống đầu Tề Đằng. Tề Đằng nhìn thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn nhanh chóng tránh đi, nhưng lúc này khí cơ toàn thân hắn đã bị một trưởng này khóa chặt, căn bản không thể nào né tránh được, chỉ còn cách vận dụng toàn bộ chân nguyên trong người hình thành một cái cương cháo màu bạc đón đỡ chiêu thức đang đến mà thôi. Âm đùng. Trưởng cương và quang cháo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng trận ba động năng lượng đáng sợ không ngừng từ trung tâm vụ nổ phát tán ra xung quanh. Đông Phương Trường Minh đang ngồi ở phía xa nhìn thấy như vậy sắc mặt trầm xuống, nếu để những luồng ba động năng lượng này bạo phát thì không sẽ gây ra thương vong rất lớn cho hơn vạn khán giả đang đứng xem xung quanh, mà còn ảnh hưởng đến trật tự vừa mới được lập lại ở sở đô. Thân là Đông Phương Hầu hiện nay của đại sở, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đưa tay phải lên, một luồng năng lượng hùng hậu lập tức từ trong người hắn phát ra, tạo thành một tấm màn chắn bảo vệ tất cả khán giả đang đứng quan chiến khỏi đợt năng lượng do hai người thần nam và Tề Đằng phát ra. Tê lực lượng thật đáng sợ, Đông Phương Trường Minh thật không hổ danh là đệ nhất cao thủ ở Đông Đại Lục, khó trách sư phụ lại muốn ta dù làm như thế nào cũng phải khiến hắn si mê, nếu có cường giả như vậy trợ giúp thì sau này tình dục đạo chúng ta nhất định có thể đứng đầu trong chính tà thánh địa, thậm chí độc tôn nhân giới. Nam Cung Tiên Nhi ở bên cạnh thấy vậy thì kinh sợ thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt của nàng khi nhìn Đông Phương Trường Minh cũng lóe lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt không thể nào che giấu được. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được điều đó thì trong lòng âm thầm cười một tiếng, sau đó cũng không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường. Sau một lát khói bụi từ từ tan đi, chỉ thấy Tề Đằng toàn thân là vết thương nằm dưới mặt đất thở dốc từng tiếng, bộ dáng chật vật vô cùng. Tề Đằng hắn thua rồi sao, sao có thể như thế được? Nam Cung Tiên Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, tuy xưa nay tình dục đạo của nàng và tuyệt tình đạo của Tề Đằng có không ít xích mích, nhưng dù sao cũng là xuất từ một mạch lục tà đạo, hiện nay thấy hắn thua trong tay người ngoài đúng là khiến cho nàng không thể nào tin được. Di không đúng, Tiên Nhi muội nhìn kỹ đi, tuy vết thương của Tề Đằng thoạt nhìn rất nặng nhưng mà khí cơ trong người hắn chẳng những không yếu đi mà còn đang không ngừng mạnh lên đó. Nam Cung Ngâm nhíu mày quan sát Tề Đằng một chút rồi đột nhiên kêu lên một tiếng. Như thể để chứng minh như lời của Nam Cung Ngâm nói, từ bên trong cơ thể của Tề Đằng đang nằm trên mặt đất đột nhiên lại cuồn cuộn không ngừng tỏa ra hàn khí che kín một góc trời. Số hàn khí này khiến cho hàng vạn khán giả đang đứng xem xung quanh như rơi vào trong hầm băng, mỗi người đều run lên cầm cập vì lạnh, nhưng mà chúng lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Tề Đằng mà ngược lại còn thay hắn trị thương, nơi hàn khí đi qua tất cả các vết thương trên cơ thể của Tề Đằng đều được trị khỏi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ sau một lát Tề Đằng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sao sao lại như vậy, tại sao dưới diệt thiên thủ của ta ngươi lại có thể không có việc gì được? Thần Nam thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì ta đã đột phá, thần Nam đa tạ ngươi, nhờ vào một trưởng đó của ngươi mà ta đã thành công đột phá bình cảnh giam khốn ta nửa năm nay, khiến cho ta có thể tiến vào cảnh giới vong tình của tuyệt tình chú. Tề Đằng từ dưới mặt đất đứng dậy nhìn thần Nam nhàn nhạt nói một câu, giờ phút này không chỉ khuôn mặt hắn mà giọng nói của hắn cũng lạnh giá hơn trước đây gấp 10 lần, giống như không có chút tình cảm nào vậy. Để cảm ơn ngươi, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi vinh hạnh là người đầu tiên biết được uy lực của tuyệt tình cấm chú là như thế nào. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Hừ, cuồng vọng, cho dù ngươi đột phá thì như thế nào ta nhất định vẫn có thể đánh bại được ngươi. Thần Nam nghe vậy không sợ hãi chút nào quát lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện từ thân hắn vậy mà tỏa ra một luồng ma khí thao thiên nhuộm đen một góc trời hình thành thế đối chọi với hàn khí của Tề Đằng. Không chỉ vậy, sau lưng thần nam còn xuất hiện vô số ma hồn, vô số khuôn mặt ác dược gầm thép mà ra, làm cho hắn vào lúc này y như một ma vương lâm thế vậy. Đây chính là tiền tấu của thần gia nghịch thiên thất ma đao. Đối diện với uy thế của tề đằng, thần nam cuối cùng cũng đã sử dụng cấm kỵ tuyệt học này. Uy thế khá lắm. Tề đằng thấy vậy bình thản nói một câu, sau đó vung tay lên, cuồn cuộn hàn khí lập tức hội tụ vào tay phải hắn. Đại chiến trong lúc nhất thời nhất xúc tức phát. Nhưng mà vào đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang chen vào giữa hai đại cường giả ngăn bọn họ lại. Người đến là một người thanh niên thân mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, khuôn mặt tuấn tú ánh lên vẻ gian tà, bên hông có đeo một cái chuông nhỏ màu đen. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đúng đó, tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Khán giả xung quanh thấy vậy thì một mảnh kinh hô, ai cũng không thể ngờ vào giây phút này vậy mà lại có người đột nhiên xen vào cuộc chiến này. Ngươi là ai? Thần nam nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện trầm giọng hỏi. Tại hạ cổ hy gặp qua hai vị đã quấy nhiễu cuộc chiến của hai vị, ta thật đúng là có lỗi quá. Người thanh niên áo đen nghe hỏi thì chắp tay nhìn thần nam và tề đằng nói. Bớt nói nhảm đi, ngươi thật ra là người của môn phái nào, mau nói đi. Tề đằng nhìn cổ hy lạnh lùng quát lên một tiếng. Hắt hắt. Không dám giấu, tề huyên hy, ta là người của càn thi phái, hôm nay phụng mệnh môn chủ và các vị thúc bá trong môn đến đây để làm chút việc. Cổ hy cười quái gì mấy tiếng rồi trầm giọng nói. Cái gì, càn thi phái là tà phái môn phái trong truyền thuyết đó ư? Nó không phải bị tiêu diệt rồi ư? Sao hôm nay lại xuất hiện truyền nhân chứ? Trời ơi, loại tà phái ác độc này sao lại còn tồn tại chứ? Những người đứng xung quanh nghe thấy lời nói của cổ hy thì lại lần nữa kinh hãi hét lên. Cũng không thể trách bọn họ lại có phản ứng như vậy được, nếu phải trách thì chỉ có thể trách danh tiếng của càn thi phái quá vang rồi mà thôi. 5.000 năm trước nó không chỉ danh tiếng của nó không chỉ truyền khắp Đông Đại Lục vì thuật điều khiển thi thể thiên hạ vô song, mà còn vì lòng dạ độc ác của những môn nhân trong đó, vì có được những thi thể mạnh mẽ hơn cho bản thân sử dụng, bọn họ không ngại đào phần mộ tổ tiên của các môn phái khác lên lấy thi thể trong đó ra luyện thành cương thi, thậm chí tông chủ lúc đó của càn thi phái còn nói ra một câu nói lưu truyền khắp đại lục, đó là thi thể tổ tiên các ngươi là do bọn ta đào lên, thi thể của các ngươi hôm nay sẽ do con cháu chúng ta đào lên. Chính vì sự ngông cuồng đó mà càn thi phái đã chọc giận chính tà lưỡng đạo, hai bên đã phối hợp lại tại thành liên quân bao vây tiếu trừ càn thi phái. Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng bọn họ cũng đã diệt trừ được càn thi phái, nhưng bản thân cũng bị tổn thất nặng nề, phải nghỉ ngơi hơn nghìn năm mới có thể khôi phục lại được. Không ngờ ngày hôm nay môn phái đó lại đột nhiên xuất hiện truyền nhân, thử hỏi ai có thể không kinh hãi. Ngươi nói mình là truyền nhân của càn thi phái hoang đường, càn thi phái đã bị diệt hơn 5.000 năm sao lại có thể có truyền nhân được. Tề đằng nhìn cổ hy nổi giận quát lên một tiếng. Hắt hắt. Tề huyên có chỗ không biết, càn thi phái chúng ta 5.000 năm trước đúng là đã bị lục tà đạo các ngươi liên thủ với chính đạo tứ tông tiêu diệt, nhưng mà trải qua 5.000 năm nghỉ ngơi dưỡng sức bọn ta đã hồi phục lại, ngày hôm nay ta đến đây chính là để phát thiệp mời các vị đến khai tông đại điển của chúng ta. Nếu không tin thì các vị có thể xem. Cổ thi lại cười một tiếng, sau đó vung tay lên cùng lúc ném ra hơn nghìn tấm thiệp mời màu đỏ về phía những tu luyện giả đang có mặt ở đây. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 142 thi nhân hợp nhất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các tu luyện giả ở hiện trường nhìn thấy những tấm thiệp do cổ hy phóng ra thì theo bản năng đưa tay tiếp lấy chúng, nhưng khi bọn họ vừa chạm vào, từ bên trong những tấm thiệp đó bỗng nhiên phóng ra vô số hắc khí. Tay của ta! Tay của ta! Một tên tam giai tu luyện giả không kịp đề phòng, trong chớp mắt đã bị hắc khí đó hủy đi một cánh tay, đau đớn gào thét. Những tu luyện giả khác nhìn thấy như vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh không chút do dự lập tức dốc hết toàn lực tạo thành từng đạo quang cháo hộ thân ngăn cách hắc khí với bản thân, nhưng mà chỉ có những cường giả cao cấp như Tề Đằng Thần Nam cùng với huyên muội Nam Cung Ngâm Nam Cung Tiên Nhi là có thể hóa giải hắc khí, còn những người khác dù ít hay nhiều cũng bị hắc khí gây tổn hại, tình hình trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắc hắc. Nhìn dáng vẻ cuống cuồng sợ hãi của bọn chúng bây giờ quả thật không uổng công các trưởng lão đã tốn công sức chế tạo ra số thiệp mời tử thần này. Sau ngày hôm nay toàn bộ tu luyện giới nhất định sẽ lần nữa run sợ trước uy danh của Càn Thi phái ta. Cổ Hy thấy vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh âm trầm nói. Hừ, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà ngươi đã đắc ý như vậy sao? Theo ta thấy thì Càn Thi phái cũng không hơn gì một đám tiểu nhân chỉ biết giở những trò bẩn thỉu sau lưng người khác. Nhưng mà đúng lúc này sau lưng Cổ Hy đột nhiên lại vang lên một tiếng nói lạnh lùng, khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng đang nhìn mình. Ngươi là ai? Trên mặt Cổ Hy xuất hiện vẻ đề phòng nhìn người thanh niên hỏi. Bổn tỏa Đông Phương Trường Minh, hiện là Đông Phương Hầu của Đại Sở. Đông Phương Trường Minh nhìn Cổ Hy nhàn nhạt nói. Hành động vừa rồi của ngươi đã phạm tội phá rối trật tự của Kinh Đô, nếu biết điều thì mau theo ta về hình bộ chịu tội, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Đông Phương Hầu Đại Nhân. Trong mấy năm gần đây ta đã nghe rất nhiều tin đồn về ngươi, biết được Đông Phương Hầu hiện nay đang được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục chúng ta. Chỉ là không biết bản lĩnh thật sự của Đông Phương Hầu có được như những lời đồn đó hay không mà muốn bắt ta quy án. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, Cổ Hy chẳng những không tỏ ra sợ hãi chút nào mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng nói. Thực lực của ta như thế nào ngươi tự mình thử một lần không phải sẽ biết hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa nhàn nhạt nói một tiếng. Đúng, rất hợp ý ta. Cổ Hy cao giọng quát lên một tiếng, sau đó lập tức đưa tay điểm vào mi tâm của mình một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trên mi tâm của Cổ Hy không ngờ lại xuất hiện một cái hắc động, tiếp theo chỉ thấy một cái quan tài màu đen từ bên trong bay ra. Quan tài, tại sao bên trong mi tâm của Cổ Hy lại có quan tài bay ra đây, thật ra là tà thuật gì? Những người đang đứng xung quanh thấy tình cảnh cổ quái trước mặt thì kinh hãi thầm nghĩ. Cổ Hy không chút quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình như thế nào, sau khi lấy quan tài ra hắn lại vung tay lên quát nhẹ một tiếng. Nắp quan tài lập tức ầm ầm mở ra, mọi người xung quanh đảo mắt nhìn lại thì chỉ thấy bên trong là một song rực đỏ lạc thiên sứ với đôi cánh màu xám đang từ từ bước ra. Đọa lạc thiên sứ này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một luồng khí tức cường đại đè ép lên người tất cả mọi người xung quanh. Cái gì đây? Đây thật sự là đọa lạc thiên sứ? Đúng là đọa lạc thiên sứ không sai, trước đây ta đã nhìn thấy hình ảnh của bọn chúng trong cổ thư, tuyệt đối không lầm lẫn được. Không ngờ Càn Thi phái thật sự lại có thể điều khiển được loại thi thể như thế này, đúng là đáng sợ. Đúng vậy, xem ra sau này chúng ta tốt nhất là đừng nên chọc vào bọn chúng, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Những tu luyện giả xung quanh vừa mới yên tĩnh lại bây giờ cảm nhận được khí thế do song rực đỏ lạc thiên sứ phóng ra thì lại lần nữa xôn xao. Tuy chuyện Càn Thi phái có thể điều khiển thượng cổ kỳ thi bọn họ đều đã có nghe nói qua, nhưng mà bây giờ sự thật nhìn thấy vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Cho dù là ngũ giai cường giả như là bốn người Thần Nam Tề Đằng và Nam Cung Huyên, mỗi giờ phút này hai mắt cũng không nhìn tập trung nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, bọn họ đều muốn biết hắn thật ra sẽ dùng biện pháp gì đối phó với khối thần thi này. Khí thế hùng hậu lắm. Xem ra tên đọa lạc thiên sứ này khi còn sống cũng có thể tính là một cao thủ thực lực không tệ lắm. Chỉ là không biết hiện giờ ngươi có thể phát huy ra mấy thành thực lực của nó. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát đọa lạc thiên sứ trước mắt một lúc rồi nói. Bốn người thần nam nghe vậy thì hai mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh hãi, đây là giây phút nào rồi, không ngờ Đông Phương Trường Minh vẫn còn tâm tư để đi đánh giá Đọa Lạc Thiên Sứ của Cổ Hy chứ. Đến đây đi để cho ta xem thuật điều khiển thi thể của Càn Thi Phái thật ra có bao nhiêu lợi hại đi. Sau khi đánh giá xong Đọa Lạc Thiên Sứ, Đông Phương Trường Minh lại nhìn Cổ Hy giang tay cười nói. Ngươi muốn biết thuật khống chế thi thể của Càn Thi Phái có bao nhiêu lợi hại chứ, gì được, hôm nay ta sẽ cho ngươi lãnh giáo cho đủ. Cổ Hy nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì giận quá thành cười, quát lên một tiếng. Gia Ti, chúng ta cùng lên giết chết tên khốn kiếp cuồng vọng này. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ ở trước người kêu lên một tiếng. Đọa Lạc Thiên Sứ Gia Ti nghe được mệnh lệnh của chủ nhân giống như có linh tính, gầm vang một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đen xông về phía bên phải Đông Phương Trường Minh. Đồng thời Cổ Hy cũng quát lên một tiếng, chát chúa, dốc hết toàn lực thi triển huyền tông chấn phái của Càn Thi Phái là Bất Tử Chân Kinh, xông thẳng về phía bên trái của Đông Phương Trường Minh. Hai đại cường giả một người một thi cùng nhau liên thủ hình thành thế giáp kích thanh thế to lớn, đúng là làm cho người ta phải khiếp sợ. Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó mà muốn dọa Đông Phương Trường Minh thì quả thật còn kém quá xa. Giờ phút này chỉ thấy hắn đưa hai tay lên, trong không gian lập tức xuất hiện một trường khí quái dị chia ra làm hai phía trái phải cùng lúc đánh ra. Chỉ thấy thì phát ra lực hút trong chớp mắt đã làm cả người Đọa Lạc Thiên Sứ mất đi khống chế, bị cuốn thẳng đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút khách khí vung tay lên, trong không gian lập tức xuất hiện hơn chục đạo trưởng cương cùng lúc đánh lên thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ. Âm đùng. Cho dù thân thể Đọa Lạc Thiên Sứ có cường đại đến mấy nhưng cùng lúc bị hơn mấy mươi đạo trưởng cương đánh trúng cũng không thể nào chịu nổi đau đớn, gầm lên một tiếng sau đó văng ra xa, trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Tình thế của Cổ Hy ở bên kia càng thêm không song, trường khí mà Đông Phương Trường Minh phát ra giống như từng thanh phong đao sắc bén, dùng tư thế như sấm rền gió cuốn không ngừng quất lên người Cổ Hy, trong lúc nhất thời khiến cho toàn thân hắn tràn đầy vết thương máu chảy đầm đìa, bộ dáng chật vật vô cùng. Nhưng mà bản thân Cổ Hy là người được trưởng lão hội của Càn Thi Phái phái ra để thi hành nhiệm vụ trọng đại, lần này tự nhiên phải có bản lĩnh phi phàm. Trong lúc nguy cấp hắn vẫn chấn định vô cùng, cắn môi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên chiếc chuông nhỏ ở bên hông. Chiếc chuông nhỏ nhận được tinh huyết của chủ nhân lập tức bắn ra hàng trăm đạo hào quang chói mắt, tiếp đó phát ra từng đợt âm ba vang vọng. Âm âm ầm. Dưới âm ba đó, số phong đao do Đông Phương Trường Minh lập tức ầm ầm nổ tung. Sau khi thoát hiểm, thân hình của Cổ Hy không chút dừng lại, hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp lao đến trước mặt của Đọa Lạc Thiên Sứ Gia Ti trên mặt đất. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không biết Cổ Hy đã thi triển loại bí thuật dược gì ra từ thân thể của hắn và Đọa Lạc Thiên Sứ, không ngờ lại đồng thời phát ra một số lượng hắc khí kinh nhân, khi tiếp xúc với nhau hai luồng hắc khí này nhanh chóng hòa quyện lại thành một, tạo thành một cái kén lớn bao bọc thân thể của cả hai, lại giống như đang thực hiện loại biến hóa kỳ lạ gì đó. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản mà chỉ nhíu mày đứng nhìn về phía cái kén, hắn cũng muốn biết trước mặt mình Cổ Hy có thể dở được trò gì. Qua một lúc, cái kén hắc ám từ từ vỡ ra để lộ hình dáng của Cổ Hy đang ở bên trong. Khi nhìn thấy hắn thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây dù có gan lớn tới đâu cũng phải nhất tề hít một hơi khí lạnh, bởi vì lúc này bản thân Cổ Hy không ngờ đã hoàn toàn dung hợp với Đọa Lạc Thiên Sứ Gia Ti, hình thành một con quái vật hai đầu bốn tay có bộ dáng cực kỳ đáng sợ. trên mặt cái đầu phía trước của quái vật tuy có xuất hiện một lớp vảy màu xanh cùng với một đôi sừng cong như sừng dê, nhưng nhìn từ mắt mũi mặt mày vẫn có thể nhận ra đó là cổ hy, nhưng mà cái đầu đỏ lạc thiên sứ phía sau thì không được như vậy. Giờ phút này trên mặt nó là một lớp vảy dày sáng loáng như sắt thép, bộ mặt hung ác, đôi mắt màu đỏ không ngừng liếc qua liếc lại, cộng thêm đôi cánh màu đen mọc ngược từ trong ngực ra khiến cho nó nhìn qua không có chỗ nào giống một thiên sứ mà giống yêu dược nhiều hơn. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 143, thi nhân hợp nhất, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắc hắc. Đông Phương Trường Minh, ngươi có thể bức ta phải dùng đến bí thuật thi nhân hợp nhất này, cho dù ngươi có chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Vào lúc này chỉ nghe hai cái đầu trước sau của cổ hy đồng thời liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, dùng âm thanh the thé như độc xà âm trầm nói một câu. Chỉ dựa vào bộ dạng người không ra người ruột không ra bây giờ của ngươi mà cũng đòi giết chết bổn tỏa, đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Đông Phương Trường Minh tỏ ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Khốn kiếp, ngươi nói ai là người không ra người ruột không ra ruột hả? Hôm nay ta nhất định phải phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh mới có thể hạ giận. Cổ Hy nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo cực độ phẫn nộ quát lên một tiếng. Chiêu thức thi nhân hợp nhất mà hắn vừa thi triển này là một loại bí thuật do các đời tiền nhân của Càn Thi phái dốc hết tâm nghiên cứu với mục đích cuối cùng là có thể đem nhân loại cùng với thượng cổ kỳ thi hợp thành nhất thể, từ đó tạo thành thần thi vĩnh sinh bất tử, uy lực sánh ngang thần vương chủ thần trong truyền thuyết. Có điều loại bí thuật này thật sự có mức độ nguy hiểm quá cao, tuy đã được nghiên cứu ra hơn nghìn năm nhưng ngoài ba vị tôn chủ đời trước ra thì cho đến nay ở bên trong Càn Thi phái cũng chỉ có cổ hy trời sinh thể chất đặc biệt có thể giao tiếp với thi thể là có thể miễn cưỡng thành công hợp nhất với thi thể đọa lạc thiên sứ. Chính vì vậy đây chính là việc mà xưa nay cổ hy luôn lấy làm tự hào, nhưng bây giờ lại bị Đông Phương Trường Minh nói là người không ra người ruột không ra ruột, thử hỏi làm sao cổ hy có thể không tức giận được chứ. Chỉ thấy cổ hy quát lớn một tiếng phóng tới phía trước, sau khi hợp nhất với đọa lạc thiên sứ bất luận là tốc độ hay là sức mạnh của hắn đều đã bạo tăng lên gấp 10 lần, trước đây trong chớp mắt đã đến trước mặt Đông Phương Trường Minh, bốn cánh tay mọc đầy vảy xanh không chút do dự đồng thời đánh ra. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khóe miệng khẽ nhích lên tạo thành một nụ cười khinh miệt, tiếp đó chỉ thấy lóe lên một cái sau đó biến mất vào hư không. Một giây sau thân hình của hắn lại xuất hiện ở phía sau lưng cổ hy, ầm ầm đánh ra một quyền. Mắt thấy cự quyền của đối thủ đánh tới, trong mắt cái đầu yêu dược phía sau của cổ hy lóe lên một tia hàn quang, sau đó không chút do dự há miệng phun ra một luồng khói đen. Khi bị khói đen đó phun trúng, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau nhức như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, cảm giác khó chịu vô cùng khiến cho hắn cho dù không muốn cũng phải thu quyền lùi lại. Hắc hắc! Hủ thi độc cho dù không làm hại được ngươi nhưng cũng sẽ khiến cho cánh tay đó của ngươi không thể nào dùng được trong một khoảng thời gian. Để ta xem ngươi làm cách nào hóa giải một chiêu này của ta. Cái đầu phía trước của cổ hy cười lạnh một tiếng, sau đó cả bốn cánh tay của hắn đồng thời vung lên lấy từ trong người bốn cây cờ đen dài chừng một tấc. Vạn dược động phệ hồn. Khi cổ hy vung múa bốn lá cờ đó thì chỉ thấy cuồn cuộn ma khí không ngừng từ bên trong bay ra hóa thành hình dạng của vô số áp dược hung mãnh gầm thét mấy tiếng sau đó đồng loạt lao tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Hừ, chỉ dựa vào đám âm hồn hồn này mà muốn giết ta. Đúng là mơ tưởng hư không đại sụp đổ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không tỏ ra chút sợ hãi nào, vung cánh tay còn lại của mình lên quát lớn một tiếng. Âm âm ầm. Sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh, vùng không gian trước mặt hắn lập tức ầm ầm sụp đổ tạo thành một cái hắc động to lớn nuốt hết vạn dược đang lao đến vào bên trong. Đại ca huyên xem cảnh tượng này có phải rất giống với một tuyệt chiêu trong phá diệt cấm của phá diệt đạo hay không? Nhìn thấy như vậy, sắc mặt Nam Cung Tiên Nhi đột nhiên biến đổi, nhìn Nam Cung Ngâm kinh sợ hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không chỉ hình dáng mà ngay cả tên chiêu thức cũng rất giống, không lẽ Đông Phương Trường Minh lại là truyền nhân của Phá Diệt Đạo hay sao? Không, Phá Diệt Đạo đã phong sơn hơn vạn năm, gần như biến mất khỏi nhân gian, làm sao có thể có truyền nhân được. Vậy thật ra Phá Diệt Cấm của Đông Phương Trường Minh là học ở đâu chứ? Nam Cung Ngâm cũng kinh hãi không thôi, không ngừng đưa ra những suy đoán. Ai, xem ra trước đây chúng ta vẫn là đánh giá sai sự thần bí của Đông Phương Trường Minh rồi. Tiên Nhi, sau ngày hôm nay muội hãy lập tức gửi tin về cho các vị trưởng lão, bảo bọn họ dù cho có dốc hết nhân lực cũng phải điều tra ra lai lịch thật sự của hắn, nếu không đối với hành động sau này của chúng ta sẽ rất bất lợi. Nhưng sau một lát suy đoán, Nam Cung Cung Ngâm vẫn không thu hoạch được gì, hắn chỉ đành nhìn muội muội mình một tiếng. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy thì im lặng gật đầu một cái, nếu so về thực lực thì nàng ta hơi mạnh hơn huyên trưởng, nhưng mà nếu so về lịch duyệt và suy tính thì Nam Cung Ngâm lại bỏ xa người muội muội như nàng mấy dãy phố. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng không thể cùng nàng trở thành truyền nhân đời này của Tình Dục Đạo rồi. Phá Diệt Cấm, Liệt Hỏa Thánh Kiếm. Trong lúc hai huyên muội Nam Cung đang nói chuyện thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng nữa rồi xoay chuyển cổ tay, sau lưng hắn lập tức xuất hiện 12 thanh hỏa kiếm, mỗi thanh dài hơn chục trượng, không ngừng xoay tròn tạo thành một cái kiếm luôn. Sức nóng mãnh liệt từ trong đó phun ra làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có cảm giác nóng bức khó chịu. Cấm thuật dược phệ. Cổ Hy nhìn thấy liệt hỏa kiếm luôn xuất hiện thì sắc mặt đại biến, một cảm giác cường liệt nói với hắn rằng nếu không thể tiếp được một chiêu này thì cho dù hắn đang ở trong trạng thái thi nhân hợp nhất đi nữa cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn không chút do dự cắn răng phun ra một búng máu lên bốn cây tiểu phiên trên tay. Ngay lúc này bốn cây tiểu phiên lập tức cuồn cuộn không ngừng tỏa ra hắc khí dung nhập vào cơ thể của Cổ Hy. Sau khi hấp thu hết số hắc khí này, thân thể của Cổ Hy không chỉ cứng rắn cao hơn 3 trượng nữa mà còn to hơn trước đây một vòng. Hắn gầm lên một tiếng như dã thú, sau đó phóng lên trời dùng bốn cánh tay to lớn đồng thời dốc hết toàn lực tấn Đông Phương Trường Minh. Hắn muốn trước khi Đông Phương Trường Minh phát chiêu tiên hạ thủ vi cường hủy diệt đối thủ trước. Tiểu tử có giấy rua thế nào cũng vô ích thôi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy ung dung cười một tiếng, sau đó vung tay bắt quyết một cái 12 thanh hỏa kiếm trên không trung lập tức dùng hợp nhất thành một thanh hỏa kiếm hơn trăm trượng ầm ầm chém thẳng xuống cơ thể đang lao tới của Cổ Hy. Khi bị hỏa kiếm chém trúng, Cổ Hy chỉ cảm thấy từ trong cơ thể mình xuất hiện một luồng tà hỏa không tên quái gì không ngừng thiêu đốt toàn thân khiến cho cả người hắn nhanh chóng bị đốt thành than. Mắt thấy thân thể của mình đang không ngừng tan biến, trong mắt Cổ Hy hiện ra vẻ kinh hoàng trước giờ chưa từng có. Vì cầu sinh, hắn không chút do dự lập tức dốc hết chút sức tàn phóng nguyên thần của mình ra hướng về phía xa nhanh chóng đào tẩu. Có điều nguyên thần Cổ Hy còn chưa kịp bỏ chạy được bao xa thì đã bị Đông Phương Trường Minh đưa tay chụp lấy. Đông Phương Hầu, xin hãy dừng tay. Nhưng mà đúng lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn hủy diệt nguyên thần của Cổ Hy thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một lão giả thân mặc hôi bào từ trong đó bước ra xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sư thúc, con ở đây, người mau cứu con đi. Vừa nhìn thấy lão giả hiện thân thì Cổ Hy đang ở trong tay lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh lập tức kêu lên một tiếng. Người vừa mới tới chính là tứ sư thúc của hắn, Càn Thi phái trưởng lão Cổ Thái. Nhiệt độ im miệng, chúng ta chỉ bảo ngươi ra ngoài báo cho chư vị đồng đạo biết ngày Càn Thi phái chúng ta khai sơn trở lại mà thôi, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện này, đúng là mất mặt, để xem lần này trở về sư phụ ngươi trừng trị ngươi thế nào. Cổ Thái nghe thấy tiếng nói của Cổ Hy thì lạnh lùng quát lên một tiếng. Đông Phương Hầu Tôn Kính lần này tên nhiệt độ này đúng là đã làm ra những chuyện quá đáng, nhưng mà dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của Càn Thi Phái, chúng ta xin ngài hãy giao hắn lại cho ta để ta mang hắn trở về môn phái quản giáo. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nhìn Đông Phương Trường Minh khách khí nói. Hừ, chuyện nội bộ của Càn Thi Phái ta không muốn quản, nhưng mà tên quản tới nhưng mà Cổ Hy không chỉ gây rối mà còn làm tổn thương mạng người ở Sở Đô, đây là chuyện không thể tha thứ, dựa theo pháp luật đại sở đây là tội chết không thể nào tha thứ được. Thân là Đông Phương Hầu của đại sở ta không thể dung tha hắn được. Đông Phương Trường Minh hừ nhẹ một tiếng, sau đó không chút do dự nắm chặt bàn tay lại hủy diệt nguyên thần của Cổ Hy. Cổ Thái thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, ông ta vốn tưởng rằng cho dù Đông Phương Trường Minh không nể mặt mình cũng phải nể mặt mũi của Càn Thi Phái mà tha cho Cổ Hy một mạng, không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, vừa nói giết là đã giết ngay không chút do dự. Sao, không lẽ ngươi có ý kiến gì với hành động của bổn tòa hay sao? Đông Phương Trường Minh nhìn Cổ Thái lạnh lùng nói. Không, tại hạ sao lại dám có ý kiến với hành động của Đông Phương Hầu chứ, chỉ là một tên nhiệt độ chết thì chết đi. Tại hạ chỉ muốn nhắc với Đông Phương Hầu ngày mùng 6 tháng 6 sắp tới là ngày khai sơn đại điển của Càn Thi Phái chúng ta, đến lúc đó ngài nhất định phải tới, toàn bộ lớn bé Càn Thi Phái chúng ta nhất định sẽ đón tiếp ngài một cách long trọng nhất. Nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh, cho dù trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng mà ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười niềm nở nói. Được vậy, ngày hôm đó ta nhất định sẽ tới, nếu không có chuyện gì khác ngươi có thể lui rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Cáo từ. Cổ Thái nghe vậy kêu lên một rồi hóa thành một đạo hào quang bay đi. Được rồi, hết chuyện rồi, các ngươi có thể đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy gật đầu một cái rồi lại nhìn chú tu luyện giả xung quanh trầm giọng nói. Những tu luyện giả này đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng tản đi ngay cả bốn người. Thần Nam Tề Đằng và Nam Cung Huyên Muội cũng lục tục rời đi, trước khi đi sắc mặt mỗi người đều rất phức tạp, bởi vì ngày hôm nay đã chính mắt nhìn thấy Đông Phương Trường Minh chỉ dùng 2-3 chiêu thức đã đánh bại Cổ Hy, một đối thủ mà bọn họ tự nhận dù có liên thủ cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Thông qua trận chiến ngày hôm nay bọn họ coi như cũng đã biết khoảng cách của mình và Đông Phương Trường Minh là rất xa, nhưng mỗi người đều không nản chí mà đều quyết tâm sẽ càng ra sức tu luyện để trở nên mạnh hơn, nhất là hai người Thần Nam và Tề Đằng. Hai người bọn họ không chỉ muốn đuổi kịp Đông Phương Trường Minh mà còn muốn đánh bại hắn. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 144 Đạm Đài Tuyển. Thời gian như nước, từ sau vụ việc của Cổ Hy đại náo Sở Đô trong chớp mắt đã trôi qua hơn nửa tháng. Một ngày này, khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong phủ đệ của mình chuẩn bị cho chuyến đi tới Càn Thi Phái thì đột nhiên lại được Đại Công Chúa Sở Nguyệt gọi vào Hoàng Cung. Đại Công Chúa, ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Nguyệt hỏi. Trường Minh, ngươi hiểu lầm rồi, ngày hôm nay tìm ngươi là một người, người khác, ta chỉ là người chuyển lời giúp mà thôi. Sở Nguyệt cười nói. Người tìm ta không phải ngươi, là một người khác, hắn là ai? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc, với thân phận của Sở Nguyệt hiện nay trên đại lục người có thể nhờ cô ta làm người chuyển lời không nhiều lắm. Người muốn tìm hắn thật ra là ai, thần thánh phương nào chứ? Trường Minh, ngươi cứ đi theo ta thì sẽ biết thôi. Sở Nguyệt mỉm cười thần bí một cái sau đó quay người lại bước đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đuổi theo nàng ta, rất nhanh hai người đã đến trước một tiểu viện. Vừa tiến vào bên trong thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một thiếu nữ bạch y đang ngồi bên một chiếc bàn đá chờ đợi mình. Khi nhìn thấy người thiếu nữ, sắc mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại đại biến, không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Điều này không phải là vì hắn rung động trước dung mạo và khí chất như thiên tiên của nàng ta, mà là bởi vì khuôn mặt của người thiếu nữ quả thật quá giống với một người con gái mà hắn quen biết trước đây. Tên nàng ta là Thần Cơ. Trường Minh, ngươi làm sao vậy? Sở Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi, xưa nay nàng ta cũng đã nhiều lần tiếp xúc với Đông Phương Trường Minh, cũng coi như hiểu rõ con người hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn thất thố như hôm nay. Đại công chúa, không có gì, chẳng qua là vị tiểu thư này thật sự quá giống một người quen cũ của ta mà thôi. Đông Phương Trường Minh lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói một tiếng. À đúng rồi, ta còn chưa biết tên nàng, không biết vị tiểu thư này là. Hơi dừng lại một lúc, hắn lại tiếp tục. Việc này là do ta sơ suất, xin giới thiệu với ngươi, vị này là sư tỷ của ta, thánh nữ của đại đài cổ thánh địa Đạm Đài Tuyền. Sở Nguyệt xấu mỉm cười một cái rồi trả lời. Thì ra là Đạm Đài thánh nữ, tại hạ đúng là thất kính, xin thánh nữ bỏ qua cho. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn Bạch Y thiếu nữ ôm quyền nói. Đông Phương hầu khách khí rồi, ngày hôm nay đột ngột tìm ngài mà không báo trước, đúng ra người phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Đạm Đài Tuyền ung dung cười một tiếng rồi đưa tay ra chỉ về phía một cái ghế đá trước mặt mình, biểu thị Đông Phương Trường Minh có thể ngồi xuống. Không dám giấu Đông Phương hầu, ngày hôm nay tiểu nữ đến đây tìm ngài quả thật là có việc cần nhờ ta đại diện cho. Tiếp theo chỉ thấy Đạm Đài Tuyền lên tiếng trầm giọng nói. Không biết hôm nay Đạm Đài thánh nữ tìm tại hạ là có việc gì, cứ việc nói ra đừng ngại. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi nói. Việc đó chính là tiểu nữ đại diện cho chính đạo tứ đại tông muốn mời ngài cùng chúng ta liên thủ đối phó với Càn Thi Phái. Đạm Đài Tuyền do dự một chút rồi trầm giọng kêu lên. Cái gì chính đạo tứ tông, các ngươi muốn cùng với ta liên thủ đối phó Càn Thi Đạo? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được Đạm Đài Tuyền đến đây tìm mình lại là vì chuyện này. Đúng vậy, Càn Thi Phái là thượng cổ tà phái, không có chuyện ác nào không làm, hiện nay lại đổi mồ sống lại tứ đại tông phái, chúng ta thân là đại diện cho chính đạo thiên hạ tất nhiên không thể nào bỏ qua được, cho nên mới tạo thành liên quân thảo phạt bọn chúng. Đáng tiếc là đám yêu nhân này quá mức xảo hoạt, trong nửa tháng nay chúng ta tổ chức nhiều lần đột kích vào Phong Đô Sơn muốn tiêu diệt tận gốc bọn chúng nhưng lại không thành công, lần nào ngược lại còn bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận khiến cho lòng người hoang mang. May mắn là cao tầng tứ đại tông phái biết được Đông Phương hầu có thù với Càn Thi Phái, cho nên mới mặt dày phái tiểu nữ đến đây thỉnh cầu ngài giúp chúng ta đối phó với Càn Thi Phái. Việc này cũng coi như là góp một phần sức cho chính đạo thiên hạ. Đạm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng nói. Đạm Đài tiên tử, ngươi nói rất hay, nhưng mà ngươi không cho rằng chỉ dựa vào mấy lời này là có thể để cho ta bán mạng cho các ngươi không công chứ? Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời của Đạm Đài Tuyền trên mặt không có chút biến hóa nào, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Điều này xin Đông Phương hầu cứ yên tâm, bọn ta tự nhiên sẽ không để ngài thiệt thòi, sau khi xong việc toàn bộ của cải của Càn Thi Phái sẽ thuộc về ngài, như thế nào hả? Đạm Đài Tuyền nghe vậy mỉm cười nói, từ đầu khi đến đây nàng đã không nghĩ là dựa vào ba tấc lưới của mình có thể dễ dàng đánh động được loại cao thủ Đông Phương Trường Minh, cho nên đã chuẩn bị sẵn điều kiện giao dịch với hắn. Được, nếu Đạm Đài tiên tử đã rộng rãi như vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối nữa, chuyện tiêu diệt Càn Thi Phái ta sẽ giúp các người một tay. Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ hài lòng nói. Tốt như vậy, tiểu nữ đại diện cho các vị trưởng bối đa tạ Đông Phương hầu. Đạm Đài Tuyền nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Đạm Đài tiên tử đừng vội mừng như vậy, ta vẫn còn hai điều kiện nữa. Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lần nữa lên tiếng. Là điều kiện gì xin Đông Phương hầu cứ nói. Đạm Đài Tuyền thu lại nụ cười nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Điều kiện thứ nhất là ta muốn trong đại quân thảo phạt Càn Thi Phái này của chúng ta nhất định phải có một người, hắn là Thần Nam. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thần Nam hắn là nhân vật như thế nào, hắn là ai, sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy? Đạm Đài Tuyền tỏ vẻ nghi hoặc nói. Hừ, chẳng lẽ Đạm Đài tiên tử không biết Thần Nam hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Theo trí nhớ của hắn, giai đoạn này trong nguyên tác Đảm Đài Tuyền đã chạm mặt thần nam mấy lần rồi mới đúng chứ, tại sao bây giờ nàng ta lại tỏ vẻ không biết chứ? Từ lúc tiểu nữ phụng mệnh sư phụ xuất sơn tới giờ chưa được hơn một tháng, cho nên vẫn còn chưa biết được quá nhiều tin tức trên đại lục, xin Đông Phương Hầu đừng cười. Đảm Đài Tuyền lộ vẻ xấu hổ cười nói. Như vậy để ta nói cho tiên tử biết lai lịch của thần nam đi. Trước đây hắn nguyên là một tên kỳ sĩ thuộc về kỳ sĩ phủ của đại sở chúng ta, nhưng sau đó đã rời khỏi đi chu du khắp nơi trên đại lục. Trong khoảng thời gian đó hắn đã lập được rất nhiều chiến tích, như là đồ sát tam giai cử long kỳ sĩ ở thần phong học viện thành công sống sót từ tử vong tuyệt địa ở mê vụ sơn mạch trở về, đánh bại hỗn thiên tiểu ma vương hạng thiên, đánh ngang tay với truyền nhân tuyệt tình đạo tề đằng. Đặc biệt nhất là hắn không chỉ có thể điều khiển được hậu nghệ cung mà còn có được huyết mạch của thái cổ thần trong truyền thuyết, hai thứ đó đều là khắc tinh của các vật âm uế như cương thi. Đông Phương Trường Minh nhìn Đảm Đài Tuyền trầm giọng nói. Thì ra tên thần nam gì đó lại có bản lĩnh như vậy, khó trách Đông Phương Hầu lại muốn hắn gia nhập với chúng ta. Có được cường giả như hắn trợ giúp thì việc tiêu diệt Càn Thi phái thật sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói, Đảm Đài Tuyền vui vẻ cười nói. Đúng vậy, nếu sư tỷ không chê thì ta để nhiệm vụ thuyết phục thần nam cho muội, dù sao hắn cũng đã từng là kỳ sĩ của đại sở chúng ta, hai bên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Sở Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi trầm giọng nói, sở dĩ nàng xung phong nhận việc thuyết phục thần nam ngoài việc muốn giúp đỡ cho sư tỷ Đảm Đài Tuyền ra, còn muốn nhân cơ hội hiếm có này hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ giữa hắn và đại sở. Được, nếu muội đã nói vậy thì nhiệm vụ này ta giao cho muội. Đảm Đài Tuyền nghe vậy gật đầu một cái. Đông Phương Hầu không biết điều kiện thứ hai của người là gì. Tiếp theo nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Điều kiện thứ hai của ta là lần hành động này cũng phải mời Lục Tà Đạo tham gia nữa. Đông Phương Trường Minh tiếp tục nói. Nghe được câu nói này của hắn, không chỉ Đảm Đài Tuyền mà cả Sở Nguyệt cũng kinh hãi kêu lên một tiếng. Đông Phương Hầu xin thứ cho ta nói thẳng, xưa này chính tà hai đạo luôn luôn không dung nhau, hiện nay lại muốn hai bên liên thủ là chuyện không thể nào. Xin mời ngài đổi điều kiện khác đi. Đảm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh thẳng thừng nói. Đảm Đài tiên tử, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, Càn Thi phái biến mất hơn 5.000 năm đột nhiên lại chui dơ a nơ hơn a tê, định phải có âm mưu không nhỏ. Nói thật, theo suy nghĩ của ta, chỉ dựa vào chính đạo tứ tôn, cho dù có được sự trợ giúp của ta và thần nam thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng được bọn chúng, cho nên ta mới nghĩ lôi kéo thêm Lục Tà Đạo lại sẽ gia tăng phần thắng cho chúng ta rất nhiều. Không phải các tiền bối của chính tà lưỡng đạo 5.000 năm trước cũng dùng cách này hay sao? Bây giờ chúng ta làm lại có gì là không được chứ? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích những suy nghĩ của mình với Đảm Đài Tuyền, chậm rãi thuyết phục nàng ta. Được rồi, chuyện liên hợp với Lục Tà Đạo ta có thể thay mặt chính đạo tứ tông hứa với ngươi. Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói, Đảm Đài Tuyền đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhưng mà chúng ta thật ra phải phái ai đi làm thuyết khách mới có thể khiến bọn họ đồng ý đây? Hơi dừng lại một chút, nàng ta lại nói. Việc này sao, đây là ý kiến do Đông Phương ta đưa ra, không bằng để cho ta đi làm sứ giả đi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Như vậy làm phiền Đông Phương Hầu rồi. Đảm Đài Tuyền nghe vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái. Sau đó hai bên lại bàn thảo một số chi tiết quan trọng trong việc hợp tác rồi cáo từ ra về. À phải rồi, chút nữa quên mất, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta có một món quà muốn tặng cho Đảm Đài tiên tử, mong nàng nhận cho. Trước khi ra về, Đông Phương Trường Minh đột nhiên nhìn Đảm Đài Tuyền cười một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một miếng ngọc màu trắng ra ném cho nàng ta. Đạm Đài Tuyền nhìn thấy miếng ngọc màu trắng bay về phía mình, vốn muốn mở miệng từ chối nhưng không biết tại sao trong lòng nàng ta lại có một cảm giác cường liệt muốn có được nó, làm cho nàng ta không thể nào mở miệng mà chỉ có thể im lặng thu lấy nó. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 145 Diệt Càn Thi Phái, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lệ Xuân Viện là một chốn ăn chơi phi thường nổi tiếng bên trong sở đô, ở đây không chỉ có những món ngon cực phẩm cùng với cảnh sắc thanh nhã bậc nhất mà còn đủ mỹ nữ được tuyển chọn từ khắp hai miền đại lục gửi về, mỗi người đều xinh đẹp yêu kiều đến động lòng người, làm người ta say mê. Đương nhiên để hưởng thụ được những thứ này, mỗi người khách nhân đến đây đều phải bỏ ra một cái giá trên trời. Nghe nói ngoại trừ vương công quý tộc ra, cho dù là người giàu có tột đỉnh cũng không thể liên tục đến đây hưởng thụ trong 3 ngày. Vậy mà một tháng trước ở đây không ngờ lại xảy ra một chuyện làm cho tất cả người dân ở sở đô kinh hãi, đó là có hai người khách từ bên ngoài đến bỏ ra một số tiền lớn bao nguyên một Lệ Xuân Viện to lớn chỉ để phục vụ cho bọn họ. Hai người khách đó chính là hai huyên muội truyền nhân của Tình Dục Đạo, Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi. Lúc này Nam Cung Ngâm đang ngồi ở trong đại sảnh của Lệ Xuân Viện, vừa thưởng thức bồ đào mỹ tửu vừa ngắm nhìn ba mỹ nữ nhảy múa không ngừng nói cười, bộ dạng vô cùng tiêu diêu tự tại. Nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn lại đại biến, lộ vẻ kinh sợ nhìn ra phía cửa, bởi vì hắn phát hiện một người thanh niên đang từ bên ngoài bước vào. Có thể khiến cho làm cho Nam Cung Ngâm kinh sợ như vậy, thân phận của người vừa mới bước vào đương nhiên không đơn giản, người đó không phải ai khác chính là đại sở Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, hắn không lập tức trở về Hầu Phủ mà đi thẳng tới nơi này. Nam Cung huyên, ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt đó, chẳng lẽ huyên không hoan nghênh ta tới đây sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Ngâm thì cười hỏi. Đâu có đâu có. Đông Phương huyên hạ cố đến đây là rồng đến nhà tôm, ta sao có thể không hoan nghênh, mời ngồi. Đông Phương huyên mau ngồi. Nam Cung Ngâm nghe vậy xấu hổ cười một cái rồi đưa tay chỉ vào một cái ghế trước mặt mình. Đông Phương Trường Minh cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống. Các ngươi lui xuống đi. Tiếp theo Nam Cung Ngâm lại kêu lên một tiếng xua đuổi đám ca kỹ ra ngoài, sau đó rót một ly rượu đưa tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Rượu ngon, Nam Cung huyên đúng là biết hưởng thụ. Đông Phương Trường Minh cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn rồi cất tiếng nói. Đông Phương huyên quá khen. Nam Cung Ngâm nghe vậy cười nói. Không biết hôm nay huyên đến đây tìm ta thật ra là có chuyện quan trọng gì. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Không dám giấu Nam Cung huyên, hôm nay ta đến đây là vì. Đông Phương Trường Minh lập tức đem kế hoạch của mình đã bàn luận với Đạm Đài Tuyền kể cho Nam Cung Ngâm. Tây Đông Phương huyên, chuyện ngươi vừa nói thật sự là quá mức trọng đại, tại hạ không thể nào làm chủ được, hay là ngươi đi tìm Tiên Nhi bàn bạc đi, dù sao trong chuyến đi nó mới là người chủ đạo, ta chỉ là người phụ trợ thôi. Nam Cung Ngâm nghe xong hít sâu vào một hơi khí lạnh lộ vẻ kinh hãi nói. Được, không biết bây giờ Tiên Nhi cô nương đang ở đâu? Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của Nam Cung Ngâm cũng không làm khó hắn, thuận miệng hỏi. Nó bây giờ đang ở trên phòng, để ta dẫn ngươi đi. Nam Cung Ngâm cười nói một tiếng sau đó đứng dậy quay đầu bước lên trên lầu. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đi theo phía sau hắn. Không bao lâu sau hai người đã đi đến trước một căn phòng lớn nằm ở tầng 1. Tốc tốc tốc. Nam Cung Ngâm đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Đại ca là huyên sao, có chuyện gì vậy? Bên trong lập tức truyền ra tiếng nói của Nam Cung Tiên Nhi. Tiên Nhi, Đông Phương Hầu tới đây có chuyện quan trọng muốn thương lượng với muội, cho nên ta mới đưa huyên ấy tới đây, không biết bây giờ muội có rảnh hay không. Nam Cung Ngâm trầm giọng nói. Đương nhiên là rảnh, huyên mau mời Đông Phương huyên vào đây đi. Vừa nghe thấy ba chữ Đông Phương Hầu, Nam Cung Tiên Nhi lập tức kích động kêu lên một tiếng. Đông Phương huyên ngươi cũng nghe rồi đó, tự mình vào trong đi. Nam Cung Ngâm nghe vậy thì nhìn Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cách đẩy cửa bước vào trong phòng cũng thuận tiện đóng cửa lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ thấy Nam Cung Tiên Nhi thân mặc một bộ sa y mỏng manh, cả người thoải mái nằm trên một cái trường kỷ bọc lụa. Đông Phương huyên không biết huyên muốn gặp tiểu nữ là có chuyện gì. Lúc này chỉ thấy nàng ta đưa ánh mắt mê hồn nhìn thẳng vào Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Trường Minh lại đem những chuyện mình vừa nói với Nam Cung Ngâm thuật lại một lần nữa cho nàng ta nghe. Thì ra Đông Phương huyên tới đây là vì chuyện này, muốn tiểu nữ giúp ngươi không phải là chuyện khó, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Nam Cung Tiên Nhi nghe xong cười nhẹ một cái rồi nói. Không biết là điều kiện gì? Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Điều kiện của ta là ta muốn Đông Phương Trường Minh huyên trở thành một thân vương trong hậu cung của ta, không biết có được không? Nam Cung Tiên Nhi nửa đùa nửa thật đưa ra đề nghị của mình. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, chuyện này thì không thành vấn đề. Không ngờ nàng ta vừa nói xong thì Đông Phương Trường Minh đã lập tức gật đầu đồng ý. Việc này làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc đến không nói nên lời, nàng đưa ra điều kiện này vốn chỉ là muốn trêu đùa với Đông Phương Trường Minh một chút, không ngờ hắn lại đồng ý, trong lúc nhất thời khiến cho nàng ta không biết nên nói thế nào. Có điều trước tiên Tiên Nhi ngươi phải xin phép hai người vợ đang ở nhà của ta trước đã, chỉ khi được bọn họ cho phép ta mới có thể yên tâm gia nhập hậu cung của ngươi, có được không? Nhưng hành động tiếp theo của Đông Phương Trường Minh lại càng làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc hơn, chỉ thấy hắn áp sát vào người nàng ra vẻ ôn nhu nói một câu. Hừ, Đông Phương huyên ngươi chỉ giỏi trêu đùa ta, ai mà không biết hai vị phu nhân đang ở nhà đó của ngươi mỗi người đều có thực lực không thua kém gì ta, lại hung mãnh như hổ, ngươi bảo ta đến nói chuyện với bọn họ không phải là muốn bọn họ lột ra ta sao? Nghe đến đây với trí thông minh của Nam Cung Tiên Nhi làm sao có thể không biết là Đông Phương Trường Minh đang trêu đùa bản thân, lập tức hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu Tiên Nhi cô nương tự biết như vậy thì rất tốt. Ta khuyên tốt nhất nàng hãy đổi một điều kiện khác đi. Đông Phương Trường Minh lui lại mấy bước nhìn Nam Cung Tiên Nhi nghiêm giọng nói. Được vậy thì tiểu nữ muốn 1/3 số thù lao mà chính đạo tứ tông hứa giao cho Đông Phương huyên thuộc về tình dục đạo chúng ta, được không? Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy suy tính một lúc rồi nói, thu được Đông Phương Trường Minh vào hậu cung rõ ràng nàng ta vẫn quan tâm đến lợi ích của tông phái mình hơn. Không thành vấn đề, chuyện này ta có thể hứa với nàng. Đông Phương Trường Minh cơ hồ không chút do dự lập tức gật đầu đồng ý, tuy chính đạo tứ tông đã hứa cho hắn bảo khố của Càn Thi phái nhưng bên trong đó chưa chắc quá nhiều đồ vật hữu dụng với cảnh giới tu vi của hắn bây giờ, cho nên dùng chúng để đổi lấy sự trợ giúp của Lục Tà đạo cũng có thể coi như không quá thiệt thòi. Tốt, Đông Phương hầu quả nhiên sảng khoái như vậy, tiểu nữ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cho ngài. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy cười nói. Một lời đã định. Một lời đã định. Trong một dãy phong đô sơn nằm ở phía tây nam đại sở có vô số hài cốt được mai táng. Nhiều đến mức nào ư, có thể nói chỉ cần có người cầm cuốc xuống đất chưa đầy 3 thước sẽ nhìn thấy một bộ hài cốt nguyên vẹn, chính vì vậy cho nên có âm khí rất nặng, là một vùng rừng sơn nổi tiếng thiên hạ, tuy chưa đáng sợ tới mức không có người nào sinh sống nhưng hầu hết những người đang sống ở đây cơ hồ đều là do từ thời cha ông của mình sinh sống ở đây đã cắm rễ nhiều năm, coi nơi này là quê hương của mình nên mới không nghĩ tới chuyện chuyển đi. Hoàng Phúc là một trong số những người như vậy, bắt đầu từ thời ông cố của ông ta thì đã làm nghề kinh doanh khách điếm truyền tới đời của ông ta, tuy không thể nói là giàu có nhưng cũng đã tích lũy được chút của ăn của để, đặc biệt là trong vòng 1 tháng nay không biết là vì chuyện gì mà có rất đông nhân sĩ từ bên ngoài tiến vào trong thị trấn mà ông ta đang sinh sống, tuy không biết bọn họ làm việc gì nhưng mỗi người đều rất có tiền, sự xuất hiện của bọn họ mang đến cho cư dân sinh sống trong trấn một khoản thu nhập không nhỏ. Mà Hoàng Phúc Thân là chủ nhân của khách điếm duy nhất trong khu vực trăm dặm xung quanh đây, càng là người kiếm được nhiều nhất. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tài sản ông ta đã tăng lên 1/3 so với trước đây. Việc này làm cho Hoàng Phúc vô cùng vui mừng, trong lúc ngủ cũng cười ra nước mắt. Một ngày này ông ta theo thói quen đứng đợi ở trước cửa khách điếm của mình xem có tìm được thêm người khách nào không. Ông trời quả nhiên không làm cho ông ta thất vọng, đến gần trưa thì đã có một chiếc xe ngựa từ bên ngoài chạy đến trước khách điếm của ông ta. Chủ nhân đã đến nơi rồi. Khi đến nơi, người phu xe cẩn thận cho xe dừng lại rồi quay đầu vào trong xe cung kính kêu lên một tiếng. Khi tấm màn xe được vén lên, Hoàng Phúc chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng cùng với hai tuyệt thế mỹ nữ tuổi khoảng 20 tuổi từ bên trong bước ra. Ông chủ cho hỏi đây có phải là khách điếm Bình An hay không? Sau khi xuống xe, người thanh niên lập tức nhìn ông ta hỏi. Vâng ạ, đây chính là khách điếm Bình An, không biết ba vị cần gì? Hoàng Phúc nghe vậy cung kính nói. Nếu đúng thì tốt rồi, làm phiền ông dẫn bọn ta đến phòng chữ thiên thứ nhất, ở đó đã có bạn của bọn ta đợi sẵn. Người thanh niên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lấy từ trong người ra một bao kim tệ ném cho ông ta. Xin mời các vị theo tiểu nhân. Nhận được kim tệ, thái độ của Hoàng Phúc càng thêm cung kính, dẫn ba vị khách mới tới vào bên trong khách điếm của mình. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 146 Diệt Càn Thi Phái, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Được ông chủ Hoàng Phúc dẫn đường rất nhanh, ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đã đi đến phòng chữ thiên số 1. Khi bước vào trong, ba người chỉ thấy bên trong đã có 8 người chia làm hai hàng mà ngồi. 4 người bên phải là truyền nhân Hỗn Thiên Đạo Hạng Thiên, truyền nhân Tuyệt Tình Tề Đằng, truyền nhân Tình Dục Đạo hai huyên muội Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi. 4 người bên trái là truyền nhân Đạm Đài Thánh Địa Đạm Đài Tuyền, truyền nhân Tử Vi Quan Vương Huy, truyền nhân Tiểu Lâm Tử Hòa Thượng Huyền Trang, cùng với thanh niên cao thủ mạnh nhất đại lục hiện nay Thần Nam Trường Minh gặp qua các vị. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn qua 8 người một vòng rồi chắp tay chỉnh trọng nói. Bọn ta gặp qua Đông Phương Hầu. 8 người thấy vậy lập tức chắp tay hoàn lễ, tiếp theo hai bên lại khách sáo thêm một chút nữa rồi cùng ngồi xuống. Ngày hôm nay chúng ta vì sao chúng ta tập hợp ở đây chắc các vị cũng biết rồi, ta không cần nhắc lại nữa. Việc bây giờ ta muốn hỏi là không biết là các vị có kế sách gì để chúng ta tiến đánh Càn Thi Phái hay không? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Chuyện này sao, mấy người chúng ta tuy thực lực không tệ lắm nhưng về phương diện hành quân đánh trận thì không quá an hiểu, chuyện này không bằng cứ sao cho đại hành ra chiến tranh như Đông Phương Hầu ngài đi. Đạm Đài Tuyển suy nghĩ một chút rồi hai mắt lóe lên tinh mang lấp nhìn Đông Phương Trường Minh. 7 người còn lại nghe vậy cũng không lên tiếng phản đối, đồng thời gật đầu một cách đúng như lời Đạm Đài Tuyền đã nói. Nếu xét về phương diện thực lực, bọn họ tuy không thể xem như đỉnh cao trên đại lục nhưng cũng không tệ lắm, mỗi người đều có thể độc đương một mặt. Nhưng nếu xét về phương diện hành quân bố trận thì bọn họ có thể nói là những tên gà mờ, hoàn toàn không hiểu gì hết. Như vậy không bằng cứ sao chuyện bày mưu tính kế cho người có nhiều kinh nghiệm điều binh khiển tướng như Đông Phương Trường Minh đi. Nếu như mọi người đã tin tưởng ta như vậy thì Trường Minh đành phải bêu xấu rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt lên tiếng. Theo những nguồn tin mà chúng ta đã nhận được thì bên trong Càn Thi Phái lợi hại nhất là Tam Đại Thi Vương, do ba vị tôn chủ của Càn Thi Phái thời xa xưa dung hợp với Thượng Cổ Kỳ Thi mà thành, mỗi tên đều có thực lực đáng sợ vô cùng, bọn chúng đương nhiên sẽ do Trường Minh và hai vị phu nhân của ta đối phó. Còn nhiệm vụ của các ngươi là hủy đi thi mạch và tổ mơ đại trận bên dưới lòng đất Càn Thi Phái, sau đó thống lĩnh liên quân tấn công thẳng vào tổng đàn của chúng, hoàn toàn hủy diệt phái này, các vị thấy thế nào? Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục. Đông Phương huyên, cách của ngươi rất tốt nhưng mà thứ cho tiểu muội nói thẳng, thi mạch và tổ mơ trận là trọng địa của Càn Thi Phái, ngày đêm đều có rất đông cường giả canh gác, chúng ta làm sao có thể dễ dàng hủy đi được chứ? Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời, Hòa Thượng Huyền Trang đột nhiên bước lên phía trước một bước, nghi hoặc hỏi: tuy khuôn mặt của vị Phật đạo truyền nhân này vô cùng hiền hòa, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia huyết quang khát máu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dữ dị. Việc này sao? Rất đơn giản, 3 ngày sau là ngày khai tông đại điển của Càn Thi phái, chúng nhất định sẽ tổ chức những cuộc võ đấu để biểu dương thực lực của bản thân. Đến lúc đó trước tiên chúng ta tìm một cường giả đủ mạnh lên đài khiêu chiến, thu hút sức chú ý của Càn Thi phái, rồi lại nhân cơ hội đó tìm một cường giả giỏi về độn thuật, âm thầm mang theo một số lượng lớn thuốc nổ tiến vào kích nổ thi mạch và tổ mơ trận, như vậy không phải được rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói. Chính tà truyền nhân nghe vậy thì không hẹn mà cùng trầm mặt, lơ a i k hơ o nơ gơ nói một tiếng nào. Tuy những lời nói mà Đông Phương Trường Minh vừa mới nói đúng là vừa đơn giản vừa dễ hiểu, nhưng mà bọn họ biết phải đi đâu tìm một cường giả đủ cường đại để lên lôi đài khiêu chiến Càn Thi phái đây. Phải biết rằng khi đối chiến với cường giả Càn Thi phái cũng có nghĩa là phải đối diện với những bộ thượng cổ kỳ thi ngụy dị vô cùng á. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Việc lên đài với Càn Thi phái không bằng cứ sao cho ta đi, dù sao thì trong tay ta có là Hậu Nghệ Cung và Thái Cổ Thần Huyết, hai thứ này đều là khắc tinh đối với đám thượng cổ kỳ thi của Càn Thi phái. Để cho ta đối phó với chúng sẽ đơn giản hơn các ngươi rất nhiều. Sau một lát đột nhiên thần nam lại bước ra trầm giọng kêu lên một tiếng. Ngươi nói rất đúng. Cứ làm như vậy đi. Đúng đó. Những người khác nghe vậy dồn dập gật đầu đồng ý, tiếp theo đó tất cả lại bàn luận với nhau thêm một số chi tiết trong kế hoạch, sau đó tự trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. 3 ngày sau, vừa mới sáng sớm tất cả những người khách đến tham gia đại điển khai tông đã được đệ tử của Càn Thi phái mới đến trước một đại điện bên trong một sơn cốc rộng lớn vô cùng bên trên Phong Đô Sơn. Ở nơi này người của Càn Thi phái đã chuẩn bị sẵn từng bàn tiệc rượu vô cùng phong phú, những quan khách vừa mới đến tùy theo cấp bậc thân phận mà được phân chia ngồi xuống từng bàn khác nhau im lặng chờ đợi giây phút đại điển bắt đầu. Thùng thùng thùng. Đến gần giữa trưa trong hư không đột nhiên vang lên 3 tiếng trống to vang vọng đất trời, tiếp đó chỉ thấy cánh cửa đại điện từ từ mở ra, một người trung niên thân mặc hắc bào hoa lệ từ bên trong chậm rãi đi ra. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh tông chủ, cung nghênh tông chủ. Vừa nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, các đệ tử Càn Thi phái đang đứng xung quanh lập tức quỳ xuống đồng thanh kêu to. Miễn lễ. Trong tiếng hô, trung niên nam tử bình thản ngồi vào chỗ ngồi của mình, sau đó mới vung tay lên trầm giọng kêu lên một tiếng. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Những đệ tử Càn Thi phái đang quỳ xung quanh thấy vậy cung kính hô lên một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy. Tại hạ Cổ Phong tông chủ đời thứ 150 của Càn Thi phái, xin thay mặt trên dưới Càn Thi phái chúng ta kính các vị một ly rượu này, đa tạ các vị đã nể mặt đến đây tham dự ngày đại điển khai phái của chúng ta hôm nay. Cạn ly. Nam tử trung niên gật gật đầu một cái, sau đó rót một ly rượu hướng về phía chúng khách nhân trước mặt cao giọng nói. Cạn ly. Quần hùng thấy vậy cũng đồng loạt đưa cao ly rượu trong tay mình lên uống cạn. Tuy đại đa số bọn họ đến đây ngày hôm nay đều là vì có tâm tư muốn tiêu diệt Càn Thi phái tận gốc, nhưng mà trước khi hoàn toàn trở mặt ai cũng tỏ ra khách khí với Càn Thi phái. Hành động này không phải bởi vì bọn họ là ngụy quân tử, mà là bởi vì đây là quy tắc tối thiểu nhất mà bất cứ ai trong tu luyện giới cũng phải tuân theo. Các vị ngày hôm nay vì để giúp vui cho buổi đại điển khai phái này, Càn Thi phái chúng ta quyết định sẽ tổ chức một cuộc cường giả khiêu chiến, không biết các vị nghĩ thế nào. Sau khi rượu quá 3 tuần đột nhiên Cổ Phong lại nhìn về phía chúng tu luyện giả trầm giọng kêu lên một tiếng. Cổ tôn chủ, cuộc cường giả khiêu chiến mà ngươi vừa nói thật ra là gì? Một tên tứ giai tu luyện giả nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Cổ Phong không trả lời câu hỏi của tên tu luyện giả này ngay mà ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng quái dị. Ầm ầm. Sau tiếng kêu của hắn, mặt đất ở trung tâm của sơn cốc đột nhiên ầm ầm sụp đổ để lộ ra một cái lôi đài bằng đá đã được chuẩn bị từ lâu, phía trên đó là hai con thượng cổ kỳ thi tứ dực đọa lạc thiên sư to lớn. Các vị, quy tắc của trận cường giả khiêu chiến này phi thường đơn giản, chỉ cần có bất cứ ai ở đây có thể lên lôi đài đánh bại một trong hai thượng cổ kỳ thi này thì Càn Thi phái chúng ta nguyện trao tặng cho người đó 10 vạn linh thạch, hơn nữa còn truyền cho hắn một môn công pháp trong tàng thư thất của chúng ta. Cổ Phong đưa tay chỉ vào hai tên tứ dực đọa lạc thiên sứ trên lôi đài kêu lớn một tiếng. Cái gì 10 vạn linh thạch, còn có một môn công pháp bí truyền trong tàng thư thất? Càn Thi phái đúng là chịu chơi a. Đúng đó, không bằng chúng ta lên đài thử một lần để xem có thể lấy được phần thưởng này hay không. Thôi đi, ngươi đừng có điên nữa. Nhìn cho rõ vật trên lôi đài là gì đi, chúng là thượng cổ kỳ thi trong truyền thuyết đó, loại tồn tại như vậy không phải là loại tồn tại chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Thượng cổ kỳ thi đúng là không thể tùy tiện trêu chọc được. Nghe thấy lời nói của Cổ Phong, quần hùng bên dưới lập tức một mảnh xôn xao, không ít người động lòng với phần thưởng mà Càn Thi phái đưa ra nhưng lại không có ai lên đài khiêu chiến. Dù sao đi nữa thì hung danh của thượng cổ kỳ thi thật sự quá mức vang dội, bọn họ ai cũng không muốn mình trở thành kẻ có tiền mà không có mạng hưởng. Cổ Phong thấy vậy thì vô cùng đắc ý, trong lòng thầm nghĩ mưu kế dương oai của mình đã thành công, qua ngày hôm nay bất luận là lục đại tà đạo hay chính đạo tứ tông cũng sẽ đều Càn Thi phái mình trấn nhiếp. Nhưng đúng lúc này từ trong dòng người bên dưới đột nhiên xuất hiện một người thanh niên lưng đeo cung lớn phóng thẳng lên lôi đài. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 147 diệt Càn Thi phái, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vị thanh niên này xin hỏi ngươi là? Cổ Phong nhìn thấy người thanh niên đột nhiên phóng lên đài thì nghi hoặc cất tiếng hỏi. Tại hạ thần Nam, hôm nay thượng đài muốn lĩnh giáo thượng cổ kỳ thi của Càn Thi phái, không biết có được hay không? Người thanh niên nhìn Cổ Phong mỉm cười kêu lên một tiếng. Thần Nam, không lẽ hắn chính là thanh niên cao thủ thần Nam gần đây mới quật khởi, tại sao hắn lại đến đây chứ? Cổ Phong nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ theo những gì mà bộ phận tình báo của Càn Thi phái thu thập được thì một năm nay ngoài truyền nhân chính tà thánh địa nối nhau xuất thế ra, trên đại lục còn có một cao thủ mới quật khởi tên là Thần Nam. Người này không chỉ có thực lực vô cùng đáng sợ, cơ hồ vô địch cùng cấp bậc, mà quan trọng hơn hắn còn sở hữu thần khí hậu nghệ cung chuyên khắc chế những thứ âm tà như cương thi trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời Cổ Phong trở nên vô cùng khó xử, không biết phải trả lời thần Nam như thế nào. Nếu cho hắn chiến đấu thì thượng cổ kỳ thi rất có khả năng sẽ bị tổn hại dưới hậu nghệ cung, còn nếu không để cho hắn chiến đấu thì mặt mũi của Càn Thi phái chắc chắn sẽ mất hết. Tại sao cổ tông chủ không trả lời, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn tại hạ lên đài đối chiến hay sao? Như đoán được tâm tư của Cổ Phong, thần Nam lập tức buông lời dùng kế khích tướng. Khụ, thần tiểu hữu hiểu lầm, ta sao lại có ý đó được chứ, nếu như ngươi muốn chiến đấu thì cứ đến đây đi. Cổ Phong nghe vậy ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói một tiếng, sau đó vung tay lên. Sai sai. Hai tên đọa lạc thiên sứ nhận được hiệu lệnh thì gầm lên một tiếng vang trời, tiếp đó đồng thời hung mãnh xông về phía thần Nam. Diệt thiên thủ. Thần Nam thấy vậy không chút kinh sợ quát nhẹ một tiếng, trên bầu trời lập tức xuất hiện hai đạo tử sắc trường cương lớn hơn trăm trường ầm ầm đánh xuống. Âm đùng. Hai tên đọa lạc thiên sứ không chút đề phòng lập tức bị đánh văng xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố to, nhưng mà bọn chúng dù sao cũng là thượng cổ kỳ thi được các đời Càn Thi phái tốn công sức tế luyện nhiều năm, tuy đều là tứ dực nhưng uy lực của chúng lại mạnh hơn đọa lạc thiên sứ đã từng xuất hiện ở sở đô gấp 10 lần, rất nhanh đã có thể đứng dậy lần nữa xông về phía thần Nam. Vút vút vút. Thần Nam nhìn thấy diệt thiên thủ không phát huy được hiệu quả như tính thì dứt khoát bỏ qua không dùng nữa, trực tiếp lấy hậu nghệ cung trên vai xuống dương cung lắp tên bắn liền ba mũi kim tiễn. Âm âm ầm. Trong chớp mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả khán giả, thân thể của hai tên đọa lạc thiên sứ đã bị kim tiễn bắn xuyên qua tạo thành hai cái lỗ to như cái bát, một chất dịp màu đen tanh hôi vô cùng. Cổ Phong thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, tuy rằng từ đầu trong lòng đã có sự chuẩn bị với sự cường đại hậu nghệ cung, nhưng mà khi tận mắt chứng kiến nó vừa xuất ra đã dễ dàng trọng thương hai đọa lạc thiên sứ, ông ta vẫn kinh hãi khôn cùng, lập tức không chút do dự hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú muốn thu hồi hai đọa lạc thiên sứ lại không để cho chúng bị tổn thương thêm nữa. Xíu xíu xíu. Nhưng mà Thần Nam làm sao có thể để cho Cổ Phong được như nguyện, vừa nhìn thấy hai tên đọa lạc thiên sứ muốn rút lui lập tức dương cung liên tục bắn ra mấy mũi kim tiễn nữa đánh bọn chúng nát thành từng mảnh rơi xuống dưới đất. Cổ Phong thấy vậy sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thầm nghĩ hai cái thượng cổ kỳ thi bị phá hoại thành thế này, nếu muốn tu bổ lại không biết phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào đây. Khốn kiếp tiểu nhi đáng chết, không ngờ lại dám phá hoại thượng cổ kỳ thi của chúng ta đến mức này, đúng là khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Đúng, nếu không giết chết hắn thì sau này càn thi phái chúng ta e rằng không còn mặt mũi nào nhìn quần hùng tu luyện giới nữa rồi. Nhưng mà trong tay tiểu tử này có hậu nghệ cung là khắc tinh của cương thi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể giết được hắn đây, nếu làm không khéo ta e rằng không những không thể rửa nhục mà tổn thất của chúng ta còn nặng thêm nữa đó. Hứ, ngươi đừng quá đề cao kẻ địch, hậu nghệ cung tuy rằng lợi hại nhưng không phải là vô địch, ta tin rằng chỉ cần chúng ta điều động thập tam huyết thi ra trận thì nhất định có thể giải quyết hắn. Thập tam huyết thi bọn chúng có được hay không? Việc này còn cần hỏi sao? Ngươi đừng quên là bọn chúng đã được vị đại nhân đó đích thân luyện hóa một lần, uy lực so với trước đây lợi hại hơn gấp trăm lần, 13 người liên thủ lại nhất định có thể giải quyết tên tiểu tử đó. Được, nếu đại trưởng lão đã nói vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta cứ để cho thập tam huyết thi ra trận. Vậy ngươi truyền âm cho tông chủ đi. Trưởng lão hội thấy vậy cũng tức giận vô cùng, mỗi người đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Thần Nam ngay lập tức. Sau một lúc thương lượng cuối cùng, bọn họ đã quyết định một trong những con áp chủ bài của càn thi phái, thập tam huyết thi. Thần Nam tiểu hữu, không ngờ ngươi có thể dễ dàng giải quyết hai tên thượng cổ kỳ thi của càn thi phái chúng ta, như vậy quả thật không hổ danh là thanh niên cao thủ mạnh nhất hiện nay, đúng là lợi hại, nhưng mà không biết ngươi có dám tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của càn thi phái chúng ta hay không. Sau khi Cổ Phong nhận được truyền âm của trưởng lão hội thì nhìn Thần Nam kêu lên một tiếng. Thần mố có gì không dám chứ, càn thi phái các ngươi có bản lĩnh gì thì cứ đem hết ra đi. Mục đích của Thần Nam khi bước lên lôi đài thi đấu này vốn chính là để giúp những đồng bọn khác của mình lôi kéo sức chú ý của càn thi phái để bọn họ dễ bề hành động, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nghe được những lời của Cổ Phong thì không chút do dự gật đầu đồng ý. Cổ Phong nghe vậy gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện 13 cái quan tài ầm ầm rơi xuống lôi đài. Khi nắp quan tài bật mở ra thì chỉ thấy 13 bộ cổ thi chậm rãi bước ra, thực lực của mỗi bộ cao thấp không giống nhau nhưng đều đã đạt đến cảnh giới ngũ giai, cái yếu thì là ngũ giai sơ kỳ, còn cái mạnh thì đã đạt đến cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, cách lục giai chỉ còn một bước nhỏ. Đây đây! Không lẽ là thập tam huyết thi trong truyền thuyết của càn thi phái sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn qua vẻ bề ngoài rất có thể là bọn chúng tương truyền vào 5.000 năm trước, sở dĩ càn thi phái được hưng thịnh là nhờ một phần công lao của bọn chúng. Lúc đó danh tiếng của 13 bộ cổ thi này không yếu hơn vô địch thi vương hay là đọa lạc thiên sứ một chút nào, không ngờ trải qua 5.000 năm chúng thế mà vẫn còn tồn tại, hơn nữa uy lực hình như mạnh hơn trong truyền thuyết một bậc nữa, đúng là không thể tin nổi. Đúng đó, đối đầu với bọn chúng cho dù Thần Nam có thua cũng không có gì phải mất mặt. U, V, Quy, Quy, mơ đúng vậy. Đám đông tu luyện giả đứng dưới đài nhìn thấy thập tam huyết thi xuất hiện thì không giấu được sự kinh ngạc, tất cả đều bàn tán xôn xao, hầu như ai cũng nhận định rằng thần nam sẽ thua trận, cũng không thể trách bọn họ có suy nghĩ như vậy được, dù sao hung danh của thập tam huyết thi thật sự quá mức vang dội, 5.000 năm trước bọn chúng liên thủ không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tông phái chống đối lại càn thi phái rồi. Thần Nam đứng trên đài nghe được những tiếng nói đó thì sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, tuy hắn không biết thực lực cụ thể của thập tam huyết thi trước mắt thật ra lợi hại đến thế nào, nhưng mà có thể được nhiều người đánh giá cao như vậy, chúng chắc chắn không phải là loại đơn giản. Phụ thân thần chiến của hắn đã từng dạy để đối phó với loại đối thủ này, cách tốt nhất là trước khi chúng có thể kịp phát huy ra sức chiến đấu của mình thì phải hủy diệt ngay. Xíu xíu xíu. Suy nghĩ xong, thần nam lập tức kéo căng hậu nghệ cung cùng lúc bắn ra 3 mũi kim tiễn về phía thập tam huyết thi muốn tiên phát chế nhân. Âm âm ầm. Nhưng mà không ngờ thập tam huyết thi đối mặt với quang tiễn đang bắn tới chẳng những không tỏ ra chút sợ hãi nào mà cô cùng bình tĩnh xếp thành một hàng thẳng, tay người sau ấm lên lưng người trước, bộ dáng giống như đang truyền công cho nhau vậy. Mà sự thật cũng đúng là bọn chúng đang truyền lực lượng cho cái cổ thi đứng đầu, nhưng cái chúng truyền không phải là nội công chân nguyên của nhân loại mà là một loại lực lượng chỉ có cương thi mới có tử khí. Sau khi thu nạp đủ tử khí từ đồng bọn, chỉ nghe cái cổ thi đứng đầu gầm lên một tiếng như trời long đất lở, tiếp theo đó dốc toàn lực ầm ầm đánh ra một quyền phá tan quang tiến đang bắn tới. Thần Nam thấy chiêu sát thủ của mình bị hóa giải thì trong lòng hơi kinh hãi, theo bản năng muốn lui lại phía sau, nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ thì thập tam huyết thi đã đồng loạt lao lên chặn hết tất cả phương hướng thối lui của thần Nam, dồn hắn vào trung tâm của bọn chúng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 148 diệt càn thi phái, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trên đài khiêu chiến của càn thi phái, thần nam một mình đối chiến với thập tam huyết thi, vốn thần nam tưởng rằng bản thân mình có thực lực ngũ giai lại có thần khí hậu nghệ cung trợ trận có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, nhưng mà khi chính thức giao chiến với thập tam huyết thi hắn mới biết cách nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào. Hắn tuy rất lợi hại nhưng mà thập tam huyết thi cũng không phải là loại đơn giản sinh tiền, bọn họ đều là cao thủ lợi hại của chính tài nhị đạo, 5.000 năm trước mỗi người đều có thể độc đương một mặt, sau khi bị càn thi phái luyện hóa thành cương thi bọn họ lại càng lợi hại hơn gấp trăm lần. Lúc này 13 người liên thủ lại mơ hồ tạo thành một trận pháp huyền ảo vây công thần nam, trong lúc nhất thời ép hắn tay chân luống cuống chật vật vô cùng. Ha ha ha. Ta đã nói chỉ cần sử dụng thập tam huyết thi là có thể giải quyết tên tiểu tử này. Bây giờ không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Đúng vậy, cái gì mà đệ nhất thanh niên cao thủ trên đại lục chứ, đối diện với thực lực thật sự của càn thi phái chúng ta cũng phải thất bại mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, càn thi phái chúng ta mới thật sự là thiên hạ vô địch. Ha ha ha ha. Nhìn thấy cảnh đó, trưởng lão hội của càn thi phái hưng phấn cười nói, mỗi người đều vui vẻ vô cùng. Hừ, đám lão bất tử các ngươi biết cái gì, bổn thiếu gia làm sao có thể thua trong tay 13 con cương thi hôi thối này được chứ, các ngươi hãy mở to mắt ra xem ta làm sao giải quyết bọn chúng đi. Thần Nam nghe được lời nói của bọn họ thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay lên tự rạch lên cổ tay của mình một đường để cho máu huyết của bản thân chảy ra nhuộm đỏ hậu nghệ cung. Sau khi bị máu huyết của chủ nhân nhuộm đỏ, hậu nghệ cung lập tức phát ra một luồng hào quang vô cùng chói mắt, từ bên ngoài nhìn vào người ta có thể thấy được bên trong lớp hào quang đó là vô số ảnh của chư thiên thần ma từ thời viễn cổ đang điên cuồng gầm thét, khí tức thần thánh từ bên trong phát ra bao phủ khắp nơi, khiến cho tất cả những người của càn thi phái đang quan chiến xung quanh đều phải tái mặt lại. Chỉ nghe thần nam quát lớn một tiếng, buông dây cung ra, đám ảnh thần ma ở xung quanh hắn lập tức hóa thành một mũi huyết sắc tiến quang ầm ầm bắn thẳng về phía trước. Đối diện với huyết tiễn đang bắn tới, thập tam huyết thi cho dù không có linh trí quá cao cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bọn chúng không chút do dự lập tức một lần nữa xếp thành một hàng thẳng đặt tay lên vai nhau, vận tụ thi khí muốn dùng cách ban nãy phá tan kim sắc tiễn quang đối phó huyết tiễn hiện tại. Nhưng mà đáng tiếc bất luận là về khí thế hay là về uy lực thì huyết tiễn cũng mạnh hơn kim tiễn vừa rồi vô số lần, thập tam huyết thi vừa chạm vào còn chưa kịp thi triển chiêu thức ra thì đã bị thần uy ẩn chứa trong đó khiến cho nổ tung thành vạn mảnh. Cái gì, sao lại như vậy được, thập tam huyết thi sao có thể thua được? Đúng, thập tam huyết thi là trấn tông chi bảo của chúng ta, sao có thể thua được chứ? Sao lại như vậy? Trưởng lão hội của Càn Thi phái thấy vậy thì không nhịn được kinh hãi, bọn họ không thể nào tin được tình thế vốn đang chuyển biến tốt đẹp theo ý bản thân muốn lại một mũi tên của thần nam phá hỏng. Thái cổ thần huyết là thái cổ thần huyết. Đột nhiên một người trong đó lại kêu to một tiếng. Đại trưởng lão, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Một người khác ở bên cạnh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Trương trưởng lão, ta muốn nói là dòng máu mà tên tiểu tử đó mang trong người là thái cổ thần huyết, là thái cổ thần huyết đó, ngươi có hiểu không? Đại trưởng lão Càn Thi phái gấp gáp kêu lên. Đại trưởng lão, ngươi nói cái gì, thái cổ thần huyết không phải là đã biến mất mấy ngàn năm nay rồi, sao sao lại có thể xuất hiện trên người tên tiểu tử này được chứ? Trưởng lão nghe xong thì kinh hãi kêu lên một tiếng, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão chờ đợi ông ta giải thích. Khụ, việc tiểu tử này làm sao mà có thái cổ thần huyết thì lão phu không rõ, nhưng mà ta có thể khẳng định tuyệt đối chính là nó không thể nào sai được. Đại trưởng lão ho khan mấy tiếng lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng nói một tiếng. Ngày hôm nay cho dù thế nào chúng ta cũng phải trừ khử được tên thanh niên này, tuyệt đối không thể để hắn bình an rời khỏi đây được, dù sao uy hiếp của thái cổ thần huyết đối với cương thi lớn như thế nào có lẽ không cần ta nói các ngươi cũng biết rồi đó, nếu để hắn rời khỏi đây lấy tư chất của hắn sau này nhất định hậu họa khôn cùng. Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục. Đại trưởng lão, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để diệt trừ hắn đây? Một đám trưởng lão của Càn Thi phái nghe thấy những lời của đại trưởng lão thì im lặng một chút rồi một người bước ra hỏi. Trong người tên tiểu tử này có là thái cổ thần huyết, những loại cương thi bình thường không thể nào địch lại được, theo ta cách tốt nhất chính là sử dụng linh thi vương mà chúng ta vừa mới luyện thành. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi ra vẻ quyết liệt nói. Cái gì, đại trưởng lão, ngài muốn dùng linh thi vương đối phó tên tiểu tử đó, sao có cần thiết như vậy không? Một tên trưởng lão nghe vậy nghi hoặc hỏi. Hừ, các ngươi biết cái gì, nếu ngày hôm nay chúng ta không giết chết thần nam nhớ may sau này hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của người đó thì sao? Đại trưởng lão của Càn Thi phái hừ lạnh một tiếng quát lên. U, V, Quy, Quy. Mơ, chúng ta cùng nghênh linh thi vương. Vừa nghe nhắc đến người đó, tất cả trưởng lão của Càn Thi phái đều không nói thêm một tiếng nào nữa mà đồng loạt gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy bọn họ kêu lên một tiếng. Ùn ùn ùn. Sau tiếng kêu đó chỉ thấy từ bên trong một gian cung điện phía sau của Càn Thi phái đột nhiên xuất hiện một luồng ma khí ngập trời như nước lũ từ bên trong bốc lên khiến cho tất cả tu luyện giả xung quanh đều phải kinh sợ vội vàng tránh xa. Một lát sau khi ma khí rút đi chỉ thấy một cái quan tài bằng thủy tinh từ bên trong bắn ra ầm ầm đáp xuống trước mặt thần nam. Nắp quan tài bật mở, tất cả mọi người ở hiện trường chỉ nhìn thấy một thiếu nữ bạch y từ bên trong bước ra, khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động, dùng những từ hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành để diễn tả dung mạo của người thiếu nữ vừa mới xuất hiện này e rằng còn có mấy phần không đủ. Dung nhan kiều diễm kinh người kia căn bản không thuộc về nhân gian giới mà phải thuộc về thiên giới mới đúng, đúng vậy. Khi vừa nhìn thấy dung mạo của người thiếu nữ đó, tất cả những người có mặt đều cảm thấy mình đang đối mặt với một tuyệt thế tiên nữ vừa mới hạ phàm chứ không phải là một khối cổ thi. Người chấn động nhất chính là thần nam, giờ phút này trong đầu hắn chỉ toàn là những ký ức của quá khứ. Trong những hình ảnh đó hắn nhớ đến lần đầu tiên bản thân mình gặp nàng, lần đầu tiên hai người cùng ngắm sao trời, lần đầu tiên cùng nhau thề non hẹn biển, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Vũ Hinh là nàng sao? Cuối cùng tất cả các cảm xúc đang dâng trào đó hóa thành một câu nói bay ra khỏi miệng thần nam. Vũ Hinh, ngươi là đang gọi ta sao? Sao ta lại có cảm giác quen thuộc với ngươi như vậy? Ngươi là ai? Còn ta lại là ai? Người thiếu nữ vừa mới xuất hiện nghe được những lời của thần nam thì nhíu mày một chút rồi liên tục đưa ra mấy câu hỏi. Vũ Hinh, nàng nói cái gì vậy? Ta là thần nam a, sao nàng lại có thể không nhận ra ta chứ? Thần nam nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần nam, cái tên thật quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu rồi vậy, xem ra chúng ta trước đây đúng là đã từng quen biết như vậy, không biết ngươi có thể đem những chuyện trước đây của ta kể lại cho ta nghe không? Linh Thi Vũ Hinh lại nhíu mày nhìn thần nam một chút rồi nói. Nàng muốn ta đem những chuyện trước đây của chúng ta kể lại cho nàng nghe, chẳng lẽ nàng đã quên hết tất cả những chuyện trước đây sao? Thần nam nghi hoặc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chỉ vừa mới thức tỉnh ngày hôm qua, những chuyện trước đây vẫn còn chưa thể nhớ lại được hết. Không biết ngươi có thể kể hết mọi chuyện cho ta nghe được không? Linh Thi Vũ Hinh nhìn thần nam hỏi. Tốt, ta nói cho nàng biết chúng ta là người yêu của nhau, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Thần nam nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kể lại những chuyện giữa mình với Vũ Hinh cho Linh Thi Vũ Hinh nghe. Cái gì, tên thần nam và Linh Thi Vương lại là người yêu của nhau, sao lại có thể như được? Đúng vậy, Linh Thi Vương do Càn Thi phái chúng ta tế luyện đã 5.000 năm nay, sao lại có thể có người yêu là nhân loại được chứ? Sao lại có thể như vậy được chứ? Đám trưởng lão Càn Thi phái ở một bên nghe vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Vốn ban đầu bọn họ muốn thả Linh Thi Vũ Hinh ra, lợi dụng lực lượng của nàng đối phó với kẻ có thái cổ thần huyết, không ngờ cuối cùng tình thế lại trở thành thế này, thật sự khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Trường Minh, sao Linh Thi Vương của Càn Thi phái lại có thể là người yêu của thần nam chứ? Chuyện này thật ra là như thế nào? Thật sự thì người kinh ngạc không chỉ có đám trưởng lão của Càn Thi phái. Lúc này hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ẩn nấp trên bầu trời cũng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuyện này sau này ta sẽ kể cho hai người nghe, bây giờ là thời cơ không thể bỏ lỡ, hai nàng mau báo cho đám người Đạm Đài Tuyển Nam Cung Tiên Nhi bảo bọn họ mau chóng hành động. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó vung tay bóp vỡ một cái ngọc phù. Âm âm ầm. Trong chớp mắt chỉ nghe một loạt tiếng nổ lớn vang lên làm cho cả khu vực Phong Đô Sơn rung chuyển, điều này báo hiệu cho việc trận chiến giữa chính tà lưỡng đạo nhắm vào Càn Thi phái đã chính thức bắt đầu. B. Sơ, mình đã trở lại. Xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ đợi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 149 đấu cổ thi vương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phía trên Phong Đô Sơn. Zip zip zip. Zip sạch đám người Càn Thi phái, tuyệt đối không để cho bọn chúng tồn tại. Đúng, hôm nay dù thế nào cũng không thể để Càn Thi phái tồn tại được. Sau khi ba tiếng pháo hiệu vang lên, đại quân liên minh do đệ tử của lục đại tà đạo và chính đạo tứ tôn tạo thành lập tức từ trong chỗ tối lao ra vây sát đệ tử của Càn Thi phái. Những người được chọn để tham gia vào liên quân lần này đều là tinh anh của chính tà nhị đạo, mỗi người không chỉ là cao thủ nhất lưu nhất mà còn có những tuyệt kỹ thần thông độc môn đáng sợ. Bọn họ bất ngờ tập kích trong lúc nhất thời khiến cho Càn Thi phái không kịp trở tay, dẫn tới thương vong thảm trọng. Nhưng mà Càn Thi phái dù sao cũng là đại phái đã truyền thừa 5.000 năm, làm sao có thể dễ dàng bị đánh như vậy chứ. Tuy rằng bị tấn công bất ngờ làm cho luống cuống tay chân, nhưng dưới sự thống lĩnh của tôn chủ và trưởng lão hội, rất nhanh bọn chúng đã lần nữa ổn định lại trận hình, triển khai phản công. Lại có thêm không ít thượng cổ kỳ thi tham chiến, làm cho phía liên quân gánh chịu tổn thất nặng nề. Cũng may mà bên phía chính tà liên minh cũng không phải là không có cao thủ tỏa chấn. Tuy ba cao thủ chủ lực là vợ chồng Đông Phương Trường Minh tạm thời không thể tham chiến, nhưng đừng quên vẫn còn 7 người Đạm Đài Tuyển, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Tề Đằng, Hạng Thiên, Huyền Trang, Vương Uy. Tuy xét về thực lực cá nhân thì bọn họ vẫn còn có phần thua kém ba người Đông Phương Trường Minh, nhưng cũng có thể tính là nhân vật xuất sắc trong số cao thủ ở nhân gian giới hiện giờ. Trong tay lại có thêm thần huyết mà trước trận chiến thần nam đã đưa cho, liên tiếp chém chết mấy thượng cổ kỳ thi và trưởng lão của Càn Thi phái. Linh Thi Vương, ngài còn dây dưa với tên tiểu tử đó làm gì, mau giải quyết hắn rồi ra đây giúp chúng ta đi. Tông chủ Cổ Phong của Càn Thi phái thấy vậy sắc mặt đại biến, nhìn về phía Linh Thi Vũ Hinh đang ở trên lôi đài kêu lên một tiếng. Trong lòng hắn biết rõ lúc này chỉ có Linh Thi Vũ Hinh ra tay, dựa vào thực lực đã bước chân vào cảnh giới tiên thần của nàng ta thì Càn Thi phái mới có thể qua được cửa ải này, nếu không cho dù bọn họ có chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề, sau này căn bản không thể nào đủ sức thực hiện mục đích độc bá thiên hạ được. Linh Thi Vũ Hinh đứng trên đài nghe vậy hai mày nhíu chặt lại, theo bản năng nàng ta muốn làm theo lời của Cổ Phong, mau chóng giải quyết thần nam sau đó đi tới trợ giúp hắn thanh toán những đối thủ đến phạm. Nhưng mà không biết tại sao khi đối mặt với thần nam, trong lòng nàng ta lại có một cảm giác vô cùng kỳ dị khiến cho hắn không thể nào hạ thủ được. Linh Thi Vương, nếu ngươi muốn giết ta thì đến đây đi. Thần nam nhìn thấy vẻ mặt của Linh Thi Vũ Hinh thì lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, vì không muốn người mình yêu phải khó xử, hắn chủ động quát lớn lên một tiếng, sau đó thi triển khinh công hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. Hai mắt Linh Thi chớp động một chút rồi cũng quát lên một tiếng, sau đó cũng hóa thành một đạo hào đuổi theo thần nam. Trong chớp mắt hai người đã biến mất ở cuối chân trời. Tên khốn kiếp thần nam ta, ngươi ta nguyện rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi, tên khốn kiếp. Cổ Phong nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được liên tục mở miệng mắng chửi, giờ phút này trong lòng sớm đã căm giận thần nam đến chết, không ngờ tên tiểu tử đáng chết này không chỉ có thể giết chết thượng cổ kỳ thi mà còn có thể chiêu hàng Linh Thi Vương của bọn họ, đúng là làm cho hắn muốn phát điên. Còn về phía liên quân chính tài nhị đạo, nhìn thấy thần nam chỉ dùng 2-3 lời đã dụ được một trong các chủ tướng của kẻ địch thì bỏ đi, thì mỗi người đều hưng phấn vô cùng, trong lúc nhất sĩ khí tăng hơn trước, dốc toàn lực truy sát đối thủ. Trong một khoảng thời gian ngắn đã ép đệ tử Càn Thi phái vào tình thế tuyệt đối hạ phong, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng trên bầu thấy vậy thì vui mừng. Các nàng đừng vội mừng, phiền phức thật của chúng ta bây giờ mới xuất hiện kia. Nhưng Đông Phương Trường Minh lại không lạc quan như người bọn họ, chỉ nghe hắn nhìn về phía xa kêu lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, vùng không gian trước mặt ba người đột nhiên xoắn lại tạo thành một cánh cửa lớn hơn chục trượng, tiếp theo chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, hai người trong số đó thân cao tới 3-4 mét, làn da đen đúa, dung mạo như tu la, áp dược trên đầu có hai cái sừng cong cong như sừng dê, toàn thân phát ra thi khí tanh hôi. Đó không phải là hai đại thi vương trong truyền thuyết của Càn Thi phái còn có thể là ai? Còn về phần người thứ ba, tuy bộ dạng không ghê tởm như hai đại thi vương, bề ngoài vẫn còn duy trì bộ dạng của một người thanh niên nhân loại tuấn tú, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tầng huyết quang đậm đặc, vừa nhìn vào đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cho dù là lịch duyệt cao như ba người Đông Phương Trường Minh, khi nhìn vào ánh mắt của hắn, đồng tử cũng không nhịn được hơi co rụt lại. Tê luồng khí thế này cơ hồ không kém Song Tử Huyết Hoàng ngày đó khi mới sống lại. Càn Thi phái từ bao giờ có cường giả đáng sợ như vậy, sao ta lại không nhận được chút tình báo nào về hắn? Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy đoán lai lịch của người thanh niên. Ngươi thật ra là ai? Nhưng sau một lúc suy đoán hắn vẫn không thể đoán ra lai lịch của người thanh niên. Nhưng sau một lúc vẫn không có được kết quả, hắn chỉ trực tiếp mở miệng hỏi thẳng đối phương. Ha ha ha. Nhân loại ngươi nghe cho rõ, đây bổn tỏa chính là thi hoàng ở trên thiên giới hạ phàm. Người thanh niên cười lớn nói. Hạ thi hoàng ở trên thiên giới ngươi mà cũng xứng sao, ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một hóa thân của thi hoàng lưu lại ở nhân gian giới này thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là cổ thi vương mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của người thanh niên thì ngẩn ra một chút rồi lại cất đầu cười to nói, nếu đối phương không nhắc thì hắn xém chút nữa đã quên đi, trong nguyên tắc thi hoàng tuy ở trên thiên giới nhưng vẫn có một thi chủng hóa thân lưu lại ở nhân gian giới, chính là tên cổ thi vương trước mắt. Thật sự hay lắm, không ngờ ở nhân gian giới lại có người vừa nhìn qua đã đoán được thân phận của bổn tòa, xem ra người giết tên thuộc hạ mà bản thể ta cử xuống nhân gian giới này 9 phần 10 là ngươi rồi. Cổ thi vương nhìn thấy Đông Phương Trường Minh liếc mắt qua đã nhìn thấu thân phận của mình, chẳng những không nổi giận trái lại còn cười lớn mấy tiếng nói. Thuộc hạ có phải là một tên cương thi gọi là Miệt Thế không? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chính là Miệt Thế, hắn có phải là do ngươi giết không? Cổ thi vương gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi. Là ta giết thì thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta báo thù cho hắn sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cũng không phủ nhận, gật đầu một cách đồng thời hỏi ngược lại một câu. Ha ha ha. Trước khi gặp được ngươi ta đúng là có ý định xé xác kẻ đã giết Miệt Thế ra làm trăm mảnh. Nhưng bây giờ ta lại muốn luyện hóa ngươi thành thi khôi để cho ta sử dụng hơn, dù sao có được một thi khôi như ngươi đối với ta hay là bản thể đều là chuyện tốt, hơn nữa còn được tặng kèm hai thiếu nữ dung mạo như hoa nữa chứ, xem ra thu hoạch chuyến đi này cũng không tệ, không uổng công ta thức tỉnh sớm hơn dự kiến một chút. Cổ thi vương cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt tham lam quát về phía Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói. Hừ, muốn luyện ta thành thi khôi ý nghĩ rất tốt, nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không nữa. Đông Phương Trường Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lên một tiếng sau đó đạp bước phóng thẳng vào hư không. Cổ thi vương thấy vậy không chút do dự cũng lập tức đuổi theo. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 150 đấu cổ thi vương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vút vút vút. Bằng tốc độ của mình trong chớp mắt tổ thi vương cùng với Đông Phương Trường Minh đã đặt chân đến tinh không. Nhân loại tới đây đi. Chỉ nghe tổ thi vương cao giọng quát lên một tiếng sau đó lật tay phát ra một đạo hắc sắc trảo cương về phía Đông Phương Trường Minh. Cùng là thi mơ trảo nhưng mà chiêu thức do tổ thi vương phát ra lại mạnh hơn của cương thi uế ác ngày đó ở vạn ma cốc không biết bao nhiêu lần, trong lúc nhất thời không gian xung quanh đâu đâu cũng bị một lớp thi khí tanh hôi đen kịp bao phủ. Nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để dọa Đông Phương Trường Minh, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng rồi ầm ầm phát ra một đạo trưởng cương sáng chói. Ầm ầm ầm. Trưởng trảo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh đảo loạn thành đủ loại hình dáng. Một lát sau khói bụi tan đi chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và T.O.T.H.I. Vương đồng thời bị chấn lui về phía sau ba bước, trên miệng mỗi người đều có một vết máu mờ nhạt chứng tỏ một chiêu đầu tiên hai đại cường giả tạm thời ngang nhau không ai làm gì được ai. Nhân loại, một chiêu này của ngươi rất được, nó gọi là gì? Lúc này chỉ thấy tổ thi vương đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng mình rồi cất giọng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trích tinh thù. Sắc mặt Đông Phương Trường Minh không chút thay đổi nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Trích tinh thủ, cái tên này ngược lại có mấy phần giống với tuyệt chiêu của Bạch Phát Ma Hoàng một vạn năm trước nhân loại. Hình như ngươi gọi là Đông Phương Trường Minh phải không, ta đúng là ngày càng tò mò về lai lịch của ngươi rồi đó, hôm nay dù thế nào ta cũng phải luyện ngươi thành thi khôi. Tổ thi vương nghe vậy tỏ vẻ kinh ngạc một chút rồi giẫm mạnh chân một cái hung mãnh xông về phía đối thủ. Đông phương trưởng minh đương nhiên cũng không chịu thua kém, ầm ầm xông lên. Ầm ầm ầm. Không gian vừa mới ổn định lại xung quanh lại lần nữa bị trận chiến giữa hai đại cường giả làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Ba ngày sau. Âm đùng. Sau một tiếng nổ lớn cuối cùng Tổ Thi Vương và Đông Phương Trường Minh cũng đã lần nữa tách ra, có điều kết quả lần này lại khác với lần trước. Lần trước là hai người cùng bị đánh lui lại không ai làm gì được ai, còn lần này người bị đánh phải lui lại đi chỉ có Tổ Thi Vương, còn Đông Phương Trường Minh vẫn đứng tại chỗ cũ, chứng tỏ lần này hắn là người chiếm thế thượng phong. Được thế không tha người đó là đạo lý không đổi, xưa nay Đông Phương Trường Minh lập tức chuẩn bị truy kích đối thủ. Nhưng mà ngay lúc này thì sắc mặt của hắn đột nhiên lại trở nên trầm trọng vô cùng, bởi vì hắn được giờ phút này toàn bộ huyết mạch trong người hắn như bị ngàn vạn con kiến cùng nhau cắn xé khó chịu vô cùng. Đông Phương Trường Minh hắn vậy mà lại vô thanh vô thức không hay không biết. Chúng độc rồi. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh mùi vị thi độc ta luyện hóa 5.000 năm nay thế nào không tệ chứ hả? Ở phía bên kia sau một lúc lui lại Tổ Thi Vương đã ổn định thân hình lại, thân hình nhìn Đông Phương Trường Minh cười lớn nói. Hừ, chỉ dựa vào một chút độc công nho nhỏ mà đã muốn đánh ngã ta Tổ Thi Vương, ngươi đúng là quá mức ấu trĩ. Nghe thấy những lời đó Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó vận huyền tông hộ thể của mình lên trên đầu của hắn, lập tức tỏa ra từng luồng khói xanh tanh tưởi, độc lực của Tổ Thi Vương đang nhanh chóng bị hắn đẩy ra ngoài. Tổ Thi Vạn Độc Quyết Huyết Xa Phệ. Mắt thấy độc công của mình bị hóa giải, Tổ Thi Vương không mất thời gian dây dưa nữa quát lạnh lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ đánh ra hóa thành hai con mãng xà mang theo kịch độc gầm rú xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tổ Thi Vương tuy là thi chủng của thi hoàng ở thiên giới nhưng không có nghĩa là hắn phải đi theo con đường của bản thể trong 5.000 năm bế quan ở càn thi huyền giới ngoài luyện được thân thể thi thần bất hoại ra. Tổ Thi Vương cũng đã sáng tạo ra một môn tuyệt học thuộc về bản thân, đó chính là Tổ Thi Vạn Độc Quyết mà hắn đang dùng. Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng Đại Nhật Sơ Thăng Không. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng, ầm ầm đánh ra một trường để hóa giải độc công của Tổ Thi Vương. Cách tốt nhất chính là dùng Chí Cương Chí Dương võ học, mà Chí Dương Chí Cương võ học trong tay hắn tuy nhiều nhưng tất cả đều không thể sánh bằng được Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng của Hỗn Thiên Đạo. Phải biết rằng môn trưởng pháp này cùng với Hỗn Thiên Hư Không Đạo một cương một nhu được xưng là hai môn thần công chấn phái của Hỗn Thiên Đạo a. Một trưởng này đánh ra, trong lòng Đông Phương Trường Minh tràn đầy tự tin có thể phá tan độc công của Tổ Thi Vương, nhưng khiến cho Đông Phương Trường Minh không ngờ chính là khi hai bên sắp va chạm vào nhau, song chảo của Tổ Thi Vương lại đột nhiên biến thành không xương co rụt lại khéo léo tránh qua một trưởng của Đông Phương Trường Minh, sau đó không chút lưu tình đánh thẳng lên người hắn. Bị một trưởng này đánh trúng, Đông Phương Trường Minh lập tức chỉ cảm thấy ngũ nội lộn nhào, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng sợ hơn là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được độc khí ẩn chứa trong một trưởng chiêu đó đang nhanh chóng xâm nhập vào thân thể hắn, cộng hưởng với nội độc còn lưu lại trong đó tấn công thẳng vào tim. Nếu cứ tiếp tục để cho hai bàn tay của Tổ Thi Vương tiến thêm như vậy không bao lâu nữa Đông Phương Trường Minh hắn sẽ chết chắc. Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng Quang Diệu Đại Giang Sơn. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh sao có thể là loại người dễ dàng khoanh tay ngồi chờ chết, vào thời khắc nguy cấp hắn lập tức dốc toàn lực đánh ra chiêu thứ hai của Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng. Trong chớp mắt chỉ thấy hai bàn tay của Đông Phương Trường Minh mở rộng một lớp màn sáng chói nóng rực từ bên trong bắn ra, đối diện với lớp màn sáng đó không chỉ độc khí của Tổ Thi Vạn Độc Quyết bị thiêu cháy mà ngay cả Tổ Thi Vương cũng bị đẩy lui đi. Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng Cửu Dương Đại Thẩm Phán Đệ Nhất Kích, Đệ Nhị Kích, Đệ Tam Kích, Đệ Tứ Kích, Đệ Ngũ Kích, Đệ Lục Kích, Đệ Thất Kích, Đệ Bát Kích, Đệ Cửu Kích. Tiếp theo đó Đông Phương Trường Minh không dừng lại chút nào, lại phát ra trung cực sát chiêu của Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng Chín Đạo Trưởng Cương, mang theo công lực cường đại của Đông Phương Trường Minh nối nhau đánh lên cơ thể của Tổ Thi Vương, khiến hắn bắn đi như pháo đạn đi, liên tục phá tan mấy khối vẫn thạch xung quanh. Nếu là người bình thường, cho dù có là thất giai cường giả phải chịu nhiều đợt xung kích đáng sợ như vậy, nếu không chết chắc chắn cũng phải thập tử nhất sinh, nhưng Tổ Thi Vương không hổ danh là hóa thân của Thi Hoàng, cho dù bởi vì pháp tắc đặc biệt của nhân gian giới hạn chế làm cho chỉ có thể phát huy ra lực lượng thất giai đỉnh phong, nhưng thân thể vẫn cứng rắn đến đáng sợ, rất nhanh đã có thể đứng lên. Ha ha ha! Đông Phương Trường Minh lợi hại, ngươi thật đúng là rất lợi hại, nếu là người khác gặp phải ngươi e rằng đã bị đánh bại từ lâu, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải lại là ta, tuy thực lực lúc này của ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta lại có thân thể thi thần không thể phá được, cho dù bị đánh như thế nào cũng sẽ không thất bại. Mà ngươi thì lại không may mắn như vậy, nếu kéo dài thêm một lúc nữa ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ bị độc khí của ta xâm thực đến không còn lại gì cả. Lúc này chỉ nghe Tổ Thi Vương âm trầm nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Muốn kéo đến khi ta bị độc khí của ngươi xâm thực ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Trận chiến này đến lúc phải kết thúc rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không có biểu hiện gì, khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn vung tay điểm vào giữa trán mình một cái, một con mắt màu vàng kim lập tức mở ra, đó đúng là phá diệt pháp mục đã lâu không xuất hiện. Âm âm ầm. Phá diệt pháp mục vừa mở, một đạo hắc quang lập tức từ trong đó bắn ra hướng thẳng về phía Tổ Thi Vương. Hắc quang vừa chiếc qua hư không xung quanh lập tức hư hóa, cho dù là thân thể thi thần mà xưa nay Tổ Thi Vương luôn tự hào cũng không thể chịu nổi uy lực của hắc quang đánh trọng thương, phải khiến cho kẻ cao ngạo như Tổ Thi Vương cũng phải hấp tấp bỏ chạy. Nhưng mà hắc quang đó vẫn bám giết không thôi, liên tục truy sát hắn. Tổ Thi Vương bị ép lâm vào đường cùng, không thể còn lối thoát, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, hét lớn một tiếng, hắn vì giữ mạng thoát thân không ngờ lại dứt khoát tự bảo hai chân của mình để mở ra thông đạo trốn về thiên giới. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhưng cũng không đuổi theo mà quyết định hạ xuống trận chiến này, cho dù hắn may mắn chiến thắng nhưng mà bị thương cũng không nhẹ, cái khác không nói chỉ độc khí trong người cũng đã đủ để cho hắn uống một bầu không có nửa tháng một tháng chuyên tâm khu trừ thì đừng hòng khôi phục như cũ. Vừa trở lại trên bầu trời Phong Đô Sơn, Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang đợi sẵn mình. Hai nàng đã giải quyết xong kẻ địch rồi à? Hắn lập tức hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyên bị thương sao? Hai tỷ muội gật đầu một cái sau đó hỏi ngược lại. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Tất cả nghe đây, ba đại thi vương của Càn Thi Phái đã chúng ta tiêu diệt, Càn Thi Phái hôm nay phải diệt. Hơi dừng một chút hắn lại cao giọng quát lên. Tiếng nói mang theo nội lực của Đông Phương Trường Minh nhanh chóng truyền vào tai những người đang chiến đấu bên dưới. Liên quân chính tài nhị đạo đa số đều nhận ra giọng nói của Đông Phương Trường Minh, nghe được tiếng nói của hắn thì hưng phấn hò reo càng thêm ra sức chiến đấu, còn đám nhân mã Càn Thi Phái nghe thấy lãnh đạo tinh thần bị đánh bại thì mất sạch chiến ý, hoang mang bỏ chạy. Ba ngày sau trải qua một đợt truy quét lớn, cuối cùng Càn Thi Phái âm thầm tồn tại 5.000 năm qua cũng đã thật sự bị tiêu diệt, không còn hy vọng phục sinh nữa. Sau đó liên quân chính tà cũng tuân theo ước định trước đây với Đông Phương Trường Minh, không đụng tới mất cứ thứ gì của Càn Thi Phái mà im lặng rút đi. Trong một khoảng thời gian ngắn trên Phong Đô Sơn rộng lớn chỉ còn lại ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên.